thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 950. Tu La Vương xưng hào. Thần Lâm Thành bên trong, không chỗ không lộ ra cổ phác khí tức, mà địa vực to lớn càng là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mỗi một cái kiến trúc đều cực kỳ cổ lão tang thương, mà bọn hắn đường cong tạo thành toàn bộ đều là từ các loại cổ xưa nhất đường vân luyện chế mà thành, ẩn chứa vô cùng kiên cố phòng ngự. Minh Vũ Yên lần đầu tiên tới Thần Lâm Thành, cho dù là kiến thức uyên bác nàng cũng bị nội thành tất cả mọi thứ kinh trụ, vô luận là kiến trúc vẫn là bên trong các loại cổ lão đường vân lộ ra thương cổ khí tức, đều là viễn cổ thần tộc, thậm chí là bốn tộc liên minh đều không thể so sánh. Thần Lâm Thành quá lớn, Minh Vũ Yên rốt cuộc hiểu rõ vì sao Lâm Hạo cần tìm một vị dẫn đường, nếu như không có dẫn đường căn bản là không cách nào tìm tới mục đích chỗ. Một lát sau, một tòa như là cổ bảo to lớn kiến trúc xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Mà tại tòa này cổ bảo xung quanh, khắc đầy rậm rạp vô cùng đường vân, mỗi một đầu đều có người cánh tay phẩm chất. Mà những đường vân này ẩn chứa lực lượng, càng làm cho lòng người kinh. Tất cả đường vân hợp thành một cái cổ lão kết giới, Minh Vũ Yên có thể cảm giác được kết giới này ẩn chứa đáng sợ phòng ngự cùng công sát song trọng uy, bất kỳ cái gì dám can đảm kẻ xâm nhập, sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Trong pháo đài cổ thỉnh thoảng có người ra vào, đều là thuần một sắc như thủy ngân màu da huyền tộc người, mỗi một cái trên người đều lộ ra hơi thở cực kỳ mạnh, có tương đối yếu nhược một số, nhưng Minh Vũ Yên bi ai phát hiện yếu nhất một cái đều so với nàng muốn mạnh hơn không ít. Những người này đối với Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên đến tựa hồ cũng không dám đến kỳ quái, ngược lại còn nhẹ nhẹ gật đầu ra hiệu một phen. Lúc này, đâm đầu đi tới một tên phía sau có một đôi kim loại hai cánh mỹ lệ nữ tử, nhìn thấy Lâm Hạo hai người, không khỏi mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, chẳng qua cũng vẻn vẻn liếc qua mà thôi, sau đó tự lo hành tẩu, mà đi ngang qua huyền tộc người, nhìn thấy tên này nữ nhân xinh đẹp. Đều nhao nhao cung kính chắp tay hành lễ. Đại nhân. Gặp qua đại nhân. Đương nhiên, cũng có một chút không có hành lễ. Nhưng đều gật đầu chào hỏi. Nữ tử này cũng không phải là cái này thủ hộ tộc, vì sao những này thủ hộ tộc sẽ đối với hắn hành lễ? Minh Vũ Yên ánh mắt không chịu được nhìn về phía Lâm Hạo nói. Không chờ Lâm Hạo mở miệng, một bên huyền tộc dẫn đường nói ra. Vị này tại tộc ta đảm nhiệm thị vệ chức, thân phận cao hơn bình dân, phàm là thị vệ chức vị phía dưới người đều là muốn hướng đại nhân hành lễ. Ồ! Vậy bọn ta cũng có thể đảm nhiệm thị vệ. Minh Vũ Yên lúc này hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng phải đi qua thị vệ khảo hạch. Đầu tiên ngươi muốn trước tiến hành người hầu khảo hạch, sau đó thông qua về sau, mới có thể khảo hạch thị vệ. Huyền tộc dẫn đường giải thích nói. Những này Lâm Hạo đều sớm đã biết, cho nên cũng liền không để ý. Nguyên bản hắn cũng dự định dựa vào cách này cho Minh Vũ Yên giảng giải, đã dẫn đường đã giải thích, vậy hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Đảm nhiệm thì về có gì chỗ tốt? Minh Vũ Yên trực tiếp nâng lên một chút bên trên, dù sao nàng có thể tại trăm năm không đến liền tu luyện tới cảnh giới cỡ này, thiên tư bản thân liền thông minh vô cùng, tự nhiên biết thì về này hẳn là sẽ có rất nhiều tiện lợi, chí ít tại cách này Thần Lâm Thành bên trong. Có, căn cứ tư cách có thể dùng Thần Lâm Thành một số tu luyện bí địa, còn có thể tham gia bảo vật tranh đoạt, mỗi ngày đều sẽ có thần nguyên cấp cho thị vệ. Huyền tộc dẫn đường nói ra. Thần nguyên cấp cho. Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là tiếp theo, chủ yếu nhất là tu luyện bí địa cùng bảo vật tranh đoạt, mặc dù không biết là bực nào bảo vật, nhưng hẳn là sẽ không quá kém. Tại thì về phía trên còn có cái gì chức vị? Vệ trưởng, tướng lĩnh hai cái chức vị. Huyền tộc dẫn đường nói ra. Những này có gì khác biệt? Địa vị khác biệt, thu được thần nguyên khác biệt thì vệ mỗi ngày sẽ có một khỏa dưới thần nguyên. Vệ trưởng một ngày sẽ có một khỏa bên trong thần nguyên. Tướng lĩnh một thiên nhất khỏa lên thần nguyên có khả năng dùng đến tu luyện bí địa cùng thu hoạch bảo vật cũng không giống nhau. Huyền tộc dẫn đường nói ra. Lần này, Ngay cả Minh Vũ Yên đều bị kinh hãi. Bởi vì những vật này, nàng trước khi đến cũng không biết được, cho dù là viễn cổ thần tộc cũng không cho biết qua, chỉ là biết có thần Lâm Thành tồn tại mà thôi. Nếu như không phải Lâm Hạo tìm cách này dẫn đường, cũng tại phủ thành chủ gặp được vị kia thế giới khác người tu luyện, nàng thật đúng là không biết thần Lâm Thành lại còn cho phép còn lại người tu luyện đảm nhiệm các loại chức vị. Kỳ thật, nàng cũng không biết. Huyền tộc dẫn đường nói tới chỉ là một bộ phận, bởi vì nàng cũng không có giao phó thần nguyên cho nên mới nói một bộ phận. Nếu là Lâm Hảo hỏi lời nói, khẳng định sẽ nói đến càng toàn diện một số, chẳng qua những này hắn không cần thiết hỏi, bởi vì hắn sớm đã biết. Minh Vũ Yên không khỏi liếc qua Lâm Hảo, nàng ẩm ẩm cảm giác, Lâm Hảo biết được lấy rất nhiều nàng cũng không biết sự tình, không chỉ là nàng thậm chí bao gồm toàn bộ viễn cổ thần tộc. Đều không người so Lâm Hảo càng thêm rõ ràng thần linh chiến trường bên trong hết thảy. Giống như tìm huyền tộc dẫn đường chuyện này, ai sẽ đi tìm? Còn phải tốn phí một khỏa dưới thần nguyên đại giới, đây là vô số người tu luyện đều không muốn đi làm, cũng không bỏ được đi làm. Kỳ thật, Lâm Hảo cũng là bởi vì lão bất tử lưu lại tin tức, mới hiểu những vật này, không phải hắn cũng chỉ có thể khắp nơi tán loạn. Mà không phải giống như bây giờ, làm một chuyện gì đều có thể có kế hoạch cùng trật tự. Mà viễn cổ thần tộc sở dĩ không cách nào biết được, là bởi vì đi vào thần linh chiến trường tuổi trẻ cường giả thực lực quá yếu, ngay cả nhất thế tôn thực lực cũng chưa tới, thậm chí còn có rất nhiều không đến địa sát cấp độ. Tại bọn hắn tiến vào thần linh chiến trường về sau, hoặc là liền là tìm một chỗ đi lịch luyện, hoặc là liền muốn đi tìm vận may tìm bảo vật. Bởi vì đối thần linh chiến trường không hiểu rõ, bọn hắn 89 phần 10 đều vẫn lạc ở trên đường. Cho dù có hạnh đi vào thần Lâm Thành cũng sẽ không đợi quá lâu, coi như rời đi cũng sẽ bị người để mắt tới. Phải biết thần Lâm Thành bên trong tụ tập không biết bao nhiêu cái chủng tộc cường giả. Những người này đều là dẫm lên người khác thi cốt bò dậy, đương nhiên sẽ không là tốt bối. Đến mức Trung Hoang bốn tộc liên minh tuy biết hiểu thần linh chiến trường một số đại thể địa vực, lại không rõ nơi đây đến cùng có chỗ đặc thù gì, đơn giản liền là biết được, nơi này có rất nhiều thần nguyên, có rất nhiều gặp gỡ cùng hung hiểm bực này không rõ ràng khái niệm mà thôi. Minh Vũ Yên ý thức được, nếu như không phải đi theo Lâm Hạo, chỉ sợ nàng cũng sẽ không tiếp xúc thần Lâm Thành bên trong một số bí ẩn. Mà nàng đáy lòng cũng có một cái thủy chung khó mà hỏi ra lời vấn đề, trần chờ sau một hồi, nàng quyết định hỏi thăm một chút Lâm Hạo. Tìm dẫn đường sự tình, những người còn lại cũng có thể. Minh Vũ Yên không khỏi hỏi. Có thể, chẳng qua cần tư cách. Lâm Hạo nói ra. Tư cách? Ừ, tư chất. Tư chất kém, muốn tìm dẫn đường tốn hao đại giới phi thường lớn, giống như thứ thánh cấp tư chất. Chí ít một khỏa lên thần nguyên, tư chất tốt, như đạt tới thần cấp, ngược lại là có thể không cần thần nguyên, chẳng qua có bao nhiêu người biết được có dẫn đường tồn tại. Lâm Hảo nói ra, dẫn đường việc này biết được người cũng có, nhưng trên cơ bản đều là thần vực, những người kia đương nhiên sẽ không đem dẫn đường tồn tại cho biết cho trăm vạn tiểu thế giới cường giả, cho nên, phàm là biết được thần Lâm Thành bên trong sự tình người đều sẽ rất ít tiết lộ cho người khác. Ai cũng biết, đây chẳng phải là không có vốn liếng rồi. Cho nên, thần vực cường giả đối biết có thể lợi dụng được đồ vật, giống như đảm nhiệm thì về bực này chức vụ càng là sẽ không tiết lộ cho những người còn lại. Tu luyện là đấu với trời, đấu với người. Đặc biệt là cái sau, lịch đại đại hiền giả hạng người nhân vật, cái nào không phải dẫm lên vô số cường giả bả vai bò dậy, cho dù là thần đế bực này nhân vật cũng là như thế. Đi vào trong phủ thành chủ về sau, huyền tộc dẫn đường dẫn lính hai người tới chắc điện, ở chỗ này đứng vững một khối to lớn màu tím hình thoi tinh thể, chỉ bất quá nó khác biệt duy nhất chính là, hoàn toàn là chất lỏng. Bên trong ẩn chứa vô số kỳ lạ phù. Đây là lục danh trì. Huyền tộc dẫn đường giới thiệu nói, các ngươi có thể vào đăng ký, một khi đăng ký qua đi, các ngươi liền là thần Lâm Thành một thành viên. Sẽ nhận thành dân vốn có các loại đãi ngộ, nếu muốn trở thành người hầu, nhất định phải tiến hành khảo hạch, mà khảo hạch thời gian đến lúc đó sẽ cách khác thông chi các ngươi. Như thế nào dùng? Minh Vũ Yên không chịu được hỏi. Trực tiếp bước vào bên trong là được rồi. Huyền tộc dẫn đường nói ra. Ừ. Minh Vũ Yên gật đầu, chợt quay đầu hỏi. Ngươi vào trước. Vẫn là ta vào trước. Đều có thể. Lâm Hảo không có vấn đề nói. Vậy ngươi vào trước. Không nhiều lời cái gì, Lâm Hảo trực tiếp bước vào cái này lục danh trì bên trong, vô số phù rơi vào trên người hắn, ngay sau đó một đạo phù khắc ấm tại cánh tay phải của hắn bên trên, đây là một loại ghi khắc phương thức, chính là huyền tộc nhận ra thân phận dùng, về sau trở thành người hầu về sau còn muốn tiếp tục ghi khắc. Tại Lâm Hảo đi ra thời điểm, Minh Vũ Yên cũng theo sát đi ra, hiển nhiên nàng cũng tiếp nhận ghi khắc. Hai người đã chính thức trở thành thần Lâm Thành một viên, đương nhiên đây là tạm thời, tại hai người rời đi thần linh chiến trường về sau, những này ghi khắc liền sẽ trở về, không cách nào tại thần linh chiến trường bên ngoài lại dùng. A, những này là cái gì? Minh Vũ Yên kinh ngạc nhìn chằm chằm lục danh trì phía trên, nguyên bản lộn xộn đường vân tổ hợp thành từng nhóm cổ lão chữ. Phía trên tựa hồ là một số danh tự đáng tiếc nàng không cách nào nhận ra tới. Lâm Hảo cũng chú ý tới, ánh mắt nhìn về phía những cái kia danh tự. Những này là lịch đại Tu La Vương để lại khắc lục. Lịch đại Tu La Vương. Liền ngay cả Lâm Hảo đều không chịu được mở miệng, điểm này hắn ngược lại là không có từ lão bất tử nơi đó biết được. Là lịch đại cường đại nhất người, muốn trở thành Tu La Vương, nhất định phải đến trải qua cửu thiên la ngục rèn luyện, đạt tới Tu La Vương cấp độ chẳng những có thể đạt được xưng hào, hơn nữa còn có thể thu hoạch được lợi ích to lớn. Huyền tộc dẫn đường nói ra, về phần là bực nào chỗ tốt, ta cũng không rõ ràng, chỉ có cao đẳng dẫn đường mới biết được. Cao đẳng dẫn đường như thế nào tìm? Không cần tìm, chỉ cần 100 khỏa lên thần nguyên. Huyền tộc dẫn đường nói ra. 100 khỏa lên thần nguyên. Minh Vũ Yên có chút biến sắc, khoản này số lượng thực sự quá kinh người, cho dù là nàng toàn thân bảo vật cộng lại, đều chưa hẳn có thể đổi được 10 khỏa lên thần nguyên. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là quét mắt phía trên bảng danh sách. Đây đều là cổ xưa nhất chữ, trùng hợp hắn tại lão bất tử nơi đó học qua, trong này cùng sở hữu 108 vị Tu La Vương, danh tự đều tương đương lạ lắm, nhưng tại liếc nhìn đến 70 vị thời điểm, hắn không chịu được nao nao. Vũ Thiên Tu La Vương, Vũ Thiên Thất Thế Tôn, Lâm Hảo chấn động trong lòng. Không nghĩ tới ở chỗ này lại cũng thấy được Vũ Thiên Thất Thế Tôn danh hào. Hơn nữa còn là đứng hàng 70 vị Tu La Vương bên trong, lại tiếp tục hướng lên trên nhìn thời điểm, khi thấy vị thứ 9 thời điểm càng kinh hãi hơn, bởi vì cái này danh tự so với Vũ Thiên càng khiến người ta rung động. Thiên Vũ Tu La Vương. Nếu như nói Vũ Thiên là trùng hợp, cái kia Thiên Vũ đâu? Đây chính là thần đế tục danh, đây chính là đứng hàng tuyệt đỉnh nhân vật, bình thường người là không dám lấy bực này tục danh, sẽ tao ngộ đến phiền phức, dù là thiên vũ thần đế không truy cứu, đệ tử đâu. Cho nên, trừ bỏ thiên vũ thần đế bên ngoài, chỉ sợ sẽ không có người sẽ dùng cái này tên. Một vị thần đế, một vị bát thế tôn, ăn, Vũ Thiên đã bước vào bát thế tôn hàng ngũ, hai vị này nhân vật truyền kỳ đều tới qua thần linh chiến trường. Hơn nữa còn tranh đoạt qua Tu La Vương xưng hào, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, cái này Tu La Vương xưng hào có chỗ tốt rất lớn. Hoặc là đại biểu cho cái gì? Chỉ là Lâm Hảo không hiểu là, vì sao lão bất tử không có đề cập? Không phải là bởi vì chính mình không đủ tư cách? Vẫn là còn lại nguyên nhân. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 951. Đưa đi đào quáng. Ngay cả Thiên Vũ Thần Đế cùng Vũ Thiên Thất Thế Tôn đều từng thu được Tu La Vương xưng hào. Có thể thấy được cái này xưng hào ngay cả năm đó bọn hắn đều có chút coi trọng. Mà dẫn đường nói tới có lợi ích to lớn. Hiển nhiên cái này xưng hào chẳng những đại biểu cho một cái thân phận, còn có rất nhiều tiện lợi cùng chỗ tốt tồn tại. Từ huyền tộc dẫn đường đề cập Tu La Vương, mặt mũi tràn đầy kính sợ thần sắc cũng đủ để nhìn ra. Cửu Thiên La Ngục thí luyện cần gì tư cách? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Tướng lĩnh mới có tư cách tiến vào Cửu Thiên La Ngục tiến hành thí luyện, nhiều nhất chỉ có thể thí luyện một lần, một khi thất bại, liền sẽ đánh mất tư cách. Huyền tộc dẫn đường nói ra. Tướng lĩnh, Lâm Hạo bây giờ tại Thần Lâm Thành thân phận chỉ có thể coi là một tên phổ thông thành dân mà thôi, muốn trở thành tướng lĩnh, nhất định phải trải qua người hầu thị vệ, vệ trưởng ba tầng khảo hạch cuối cùng mới có thể trở thành tướng lĩnh, mà tại tướng lĩnh phía trên còn có một cách đặc thù nhất khảo hạch. Này khảo hạch là lão bất tử cố ý cho biết, chỉ có số ít người biết được. Sau đó, tại phủ thành chủ đi dạo một vòng về sau, Lâm Hạo quyết định đi Thần Lâm Thành bên trong đi một chút, về phần huyền tộc dẫn đường thì tiến đến an bài chỗ ở, đến lúc đó sẽ đến tìm hắn, mà Minh Vũ Yên đối Thần Lâm Thành cũng rất là tò mò, cũng dự định đi đi một chút, cho nên hai người cũng liền tiếp tục kết bạn mà đi. Hành tẩu tại trên đường cái, trăm vạn tiểu thế giới người tu luyện lui tới, từng cái chủng tộc đều có, còn có rất nhiều trước đó không có gặp phải còn lại thế giới khác người tu luyện, có phần lưng mọc ra hai cánh, có vai sừng dài, cũng có các loại hình thù kỳ quái người tu luyện. Chẳng qua đại bộ phận đều là cùng Lâm Hạo không sai biệt lắm bình thường người tu luyện. Tại gặp nhiều về sau, Lâm Hạo hai người cũng liền quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ liếc lên một cách mà thôi, ngược lại là không có quá nhiều đi xem. Lẫn nhau ở giữa cũng không quen biết, cho nên đi qua người tu luyện cơ hồ đều người khác cách xa nhau hai bước, lấy giữ một khoảng cách. Rầm rầm. Lúc này, phía trước hành tẩu người tu luyện nhao nhao tránh ra đến, chỉ gặp 13 tên thân mang lộng lẫy cẩm bào nam nữ khí thế hung hăng đâm đầu đi tới, đặc biệt là người cầm đầu nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Cửu ca, chính là cái gia hỏa này, hắn đánh cắp ta một túi thần nguyên. Người cầm đầu chỉ hướng Lâm Hạo. Thoáng chốc, 12 người cấp tốc tản ra, lấy súng lại phương thức ngăn chặn Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người. Những người này mỗi một cách đều tản ra cường tuyệt khí thế, đi qua người tu luyện thấy thế, nhao nhao tránh sang nơi xa, xa xa ngừng chân quan sát. Lâm Hạo nhướng mày. Ánh mắt quét mắt một cách này 12 người, lấy cảm giác, lập tức phát giác đoàn người này thể nội ẩn chứa uy năng cực kỳ to lớn, đặt ở trung hoang bên trong kém cỏi nhất đều là thiên sát cấp độ, đặc biệt là tên kia vì cửu ca người cầm đầu. Vô luận là khí thế vẫn là không ngừng phụt ra hút vào uy năng đều không thể so với Hoàng Chí Tôn kém bao nhiêu, thậm chí khả năng còn phải mạnh hơn một bậc. Minh Vũ Yên đứng một bên, lông mày khẽ nhăn mày trộm cắp một túi thần nguyên. Cái này sao có thể, từ khi tiến vào thần linh chiến trường về sau, nàng vẫn cùng với Lâm Hạo chưa bao giờ gặp qua những người này, tuyệt không có khả năng từ trên người bọn họ trộm lấy thần nguyên. Trong lúc nói chuyện, cái này 13 người cũng đang quan sát Lâm Hạo, mà đang ánh mắt chú ý tới một bên Minh Vũ Yên thời điểm, trong đó nam tu luyện người đều không chịu được hai mắt sáng lên, ánh mắt lập tức nóng rực lên, mà những cô gái kia thì là khẽ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Như thế tuyệt sắc, cho dù là cầm đầu cửu ca cũng khuôn mặt có chút động. Mặc dù hắn gặp qua không ít tuyệt mỹ nữ tử, nhưng lại đều không một cái có thể giống như Minh Vũ Yên như vậy có được cực kỳ đặc biệt tiên linh chi khí, cái kia băng lãnh khí chất, giống như vạn năm không thay đổi băng cứng, nhưng loại nữ nhân này lại là đặc thù nhất. Nếu là nàng đối cái nào đó nam nhân động tâm lời nói, băng cứng liền sẽ hóa thành liệt hỏa, loại này cực hạn biến hóa càng là động lòng người vô cùng. Cũng làm cho vô số nam tử hiện lên chinh phục tâm. Cái này nữ nhất định là hắn đồng bọn. Vừa rồi tên kia nam tử cao gầy lập tức chỉ hướng Minh Vũ Yên, nhưng là ánh mắt lại tại tùy ý quét mắt nàng, trong mắt lộ ra dị dạng chi sắc. Đem từ ta đường để trên người lấy được thần nguyên giao ra, chúng ta liền không làm khó dễ các ngươi. Cầm đầu cửu ca khoát tay áo, ánh mắt nhìn Lâm Hạo nói ra. Chúng ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua các ngươi, làm sao lại trộm lấy các ngươi thần nguyên. Minh Vũ Yên lạnh lùng nói. Chưa thấy qua ta. Vừa rồi rõ ràng các ngươi còn đi theo ta phía sau. Tên kia cao gầy nam tử lạnh lùng nói ra. Đừng nói nhảm, đem đánh cắp ta thần nguyên giao ra, Không phải các ngươi liền đợi đến chịu đau khổ đi. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Minh Vũ Yên tự nhiên nhìn ra được, đám người này là cố ý tìm đến mình cùng Lâm Hạo phiền phức, chỉ là nàng cùng còn lại người cũng không hề có quen biết gì, tại Trung Hoang cũng không đắc tội qua ai, đám người này tất nhiên không phải tìm nàng, có thể là tìm Lâm Hạo. Nguyên bản không có quan hệ gì với nàng, nhưng giờ phút này cùng Lâm Hạo kết bạn, nàng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thật sao? Vậy ngươi trên người treo cái kia vòng tay chứ vật là vật gì? Nam tử cao gầy cười nhạo chỉ hướng Minh Vũ Yên đai lưng chỗ vòng tay chứ vật. Vật này chính là chúng ta ngoài ý muốn thu hoạch, phía trên có ta tộc ấm ký. Minh Vũ Yên nói xong thần uy rót vào vòng tay chứ vật bên trên, một đạo đặc thù ấm ký nổi lên, rõ ràng là viễn cổ thần tộc ấm ký. Vòng tay chứ vật là của các ngươi không sai, nhưng bên trong 50 khỏa thượng phẩm thần nguyên chưa chắc là các ngươi. Nam tử cao gầy tiếp tục nói. Ngươi nói đùa cái gì, trên người chúng ta nào có cái gì thượng phẩm thần nguyên? Minh Vũ Yên quả thật nói ra. Lâm Hạo ở một bên nhìn lấy, cũng không có mở miệng, lông mày một mực nhíu lại. Tại đám người này sau khi xuất hiện, hắn tổng cảm thấy có chút rất không thích hợp. Mình cùng đối phương cũng không nhận ra, mà đám người này lại là nhìn chuẩn mình cố ý chạy đến tìm mình phiền phức. Bất quá, loại sự tình này tại thần linh chiến trường cũng không hiếm thấy, trừ bỏ trộm đạo trộm đoạt bên ngoài, giết người cướp của cơ hồ là nhìn mãi quen mắt chuyện, hãm hại lừa gạt bực này thủ đoạn càng là nhiều vô số kể, lấy một đám người khí thế tới dọa những người còn lại, bức đối phương giao ra vật có giá trị, đây là thường dùng nhất. Vậy thì tốt, ngươi mở ra chúng ta nghiệm chứng một chút. Nam tử cao gầy nói ra. Nếu là không có đâu. Minh Vũ Yên thanh âm cũng lạnh xuống. Nếu là không có, chúng ta bồi trả cho ngươi 50 khỏa thượng phẩm thần nguyên. Đây chính là ngươi nói. Minh Vũ Yên nói xong tiện tay bấm một cái ấn quyết, nguyên bản phong bế vòng tay chứ vật. Lập tức hoàn toàn mở ra, bên trong rõ ràng là trước đó đạt được trung phẩm cùng hạ phẩm thần nguyên, ước chừng có hơn 60 khỏa hai bên, những vật này lai lịch trong sạch, cho nên nàng cũng không sợ nam tử cao gầy nói cái gì. Nhưng theo vòng tay chứ vật phía dưới đồ vật sau khi ra ngoài, Minh Vũ Yên dung nhan tuyệt mỹ lập tức thay đổi, từng khỏa thượng phẩm thần nguyên ở vào vòng tay chứ vật tầng dưới chót, mà không nhiều không ít. Chính là 50 khỏa thượng phẩm thần nguyên. Cái này. Minh Vũ Yên thần sắc biến ảo không chừng. Nàng trước đó thế nhưng là đã kiểm tra vòng tay chứ vật tầng dưới chót nhất. Nếu quả thật có 50 khỏa thượng phẩm thần nguyên. Nàng đã sớm nên phát hiện thế nhưng là tại sao lại tại lúc này đột nhiên xông ra đâu. Trong lúc mơ hồ. Minh Vũ Yên cảm giác được sự tình không lớn bình thường đi lên. Lâm Hạo một mực mắt lạnh nhìn, đáy lòng ngược lại là có chút giật mình, hắn có thể xác định cái này trong vòng tay chứa đầu nguyên bản không có 50 khỏa thượng phẩm thần nguyên, bây giờ lại rơi tại bên trong, rất hiển nhiên đối phương khả năng nắm giữ đặc thù nào đó bí pháp, có thể đem 50 khỏa thượng phẩm thần nguyên tại hắn cùng Minh Vũ Yên không biết chút nào tình huống dưới, đem để vào trong vòng tay chứa vật. Ha ha! Lần này ngươi không có lời có thể nói đi. Nam tử cao gầy mừng rỡ cười ha hà. Nhân tăng cũng lấy được, đem bọn hắn bắt lại. Mang đi. Thoáng chốc. Còn lại nam nữ liền muốn xông tới. Coi như cái này trong vòng tay chứa đồ có 50 khỏa thượng phẩm thần nguyên, chẳng lẽ liền nhất định là ngươi. Lâm Hạo bỗng nhiên trầm giọng nói ra, cũng ngăn tại Minh Vũ Yên trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vòng vây đi lên người, cái sau thấy thế. Không khỏi hơi dừng lại một chút bộ pháp, không dám lên trước. Cái cử động nho nhỏ này, rất dễ dàng liền bị người không để ý đến, nhưng Thủy Trung thờ ơ lạnh nhạt Lâm Hạo lại là chú ý tới, đôi mắt có chút ngưng tụ, lộ ra một tia ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Mình cùng đám người này cũng không quen biết, mà bọn hắn lại chuyên vì chính mình mà thôi, còn muốn hãm hại mình cùng Minh Vũ Yên. Mà bây giờ mình tiến lên, những người này liền lui bước, có ánh mắt còn lộ ra một tia thật sâu kiêng kỵ, đây đối với lần đầu gặp gỡ người tới nói, thực sự không lớn hợp lý. Chẳng lẽ bọn hắn nhận biết ta? Lâm Hảo thầm nghĩ, càng nghĩ càng có khả năng này. Nhưng mình cùng trăm vạn tiểu thế giới cường giả không nhiều lắm gặp nhau, duy nhất có qua gặp nhau cũng chính là Hảo tinh giới cường giả mà thôi. Nhưng là Hảo tinh giới cường giả rất tốt phân biệt, một cách liền có thể nhìn ra. Đám người này cùng người thường không có gì khác biệt, hiển nhiên không phải Hảo tinh giới cường giả. Suy tư một lát, Lâm Hảo đè xuống nghi hoặc, quyết định vẫn là trước xử lý trước mắt sự tình lại nói. Ta liền biết các ngươi sẽ chống chế, nói thật cho các ngươi biết, những này thượng phẩm thần nguyên đều có ta làm ra ấm ký. Nhìn kỹ, đây chính là ta lưu lại ấm ký. Nam tử cao gầy mặt mũi tràn đầy đắc ý, tiện tay đối những cái kia thượng phẩm thần nguyên đánh một cái ấm quyết. Thấy không, là cái này. Nam tử cao gầy khóe miệng ngậm lấy nụ cười, chỉ hướng cái kia 50 khỏa thượng phẩm thần nguyên, nhưng lại tại khóe mắt liếc qua liếc về thời điểm nụ cười của hắn bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì những cái kia thượng phẩm thần nguyên căn bản là không có hiện ra ấm ký. Những người còn lại thấy thế, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là đi theo nam tử cao gầy sau lưng cái kia 12 tên nam nữ, lập tức ý thức được không thích hợp. Ngươi nói ấm ký đâu? Không phải muốn để chúng ta hết hy vọng. Lâm Hảo mặt lộ vẻ trêu tức. Ngươi chờ. Nam tử cao gầy tranh thủ thời gian lại đánh một cái ấm quyết. Nhưng 50 khỏa thượng phẩm thần nguyên vẫn không có động tĩnh. Mặt của hắn lập tức căng đến thật chặt. Thậm chí còn có chút đỏ lên. Trên ớt bắt đầu chảy xuống mồ hôi. Mà 12 tên nam nữ thần sắc cũng bắt đầu trở nên khó coi. Cái này 50 khỏa thượng phẩm thần nguyên thế nhưng là bọn hắn toàn bộ kiếm ra tới gia sản, cũng là gia tộc cho bọn hắn tại thần linh chiến trường ban sơ chi phí, nhất là khởi động vốn liếng. Nam tử cao gầy chưa từ bỏ ý định liên tục đánh ra ấm quyết, thế nhưng là 50 khỏa thượng phẩm thần nguyên vẫn không có một điểm động tĩnh, mặt của hắn kìm nén đến đỏ bừng, ở tại dư 12 đạo ánh mắt nhìn soi mói, sắc mặt càng ngày càng khó coi, việc này làm hư. Sau này hắn cũng đừng hòng lăn lộn. Mặc kệ cái này 50 khỏa thượng phẩm thần nguyên là chúng ta, giao ra, không phải. Nam tử cao gầy gấp kêu hoành bạc hỗ phía dưới, liền muốn đồng thủ đoạt. Làm sao? Mạnh hơn cướp chúng ta đồ vật. Lâm Hảo trong mắt trêu tức càng thêm hơn, chậm rãi duỗi ra cánh tay phải, phía trên ấm ký bỗng nhiên phát sáng lên. Hưu! Một đội huyền tộc thủ vệ phá không mà đến, bá đứng ở Lâm Hảo bên cạnh thân. Nhìn thấy một màn này, nam tử cao gầy cùng 12 tên nam nữ sắc mặt lập tức một trận trắng bệch, cầm đầu cửu ca càng là xanh cả mặt phát tím. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức độ này, càng làm cho hắn giật mình là Lâm Hảo lại hiểu được lợi dụng thần Lâm thành quy củ tới đối phó bọn hắn. Vì huyên đệ kia chỉ đùa một chút, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, về sau ra ngoài cũng tốt gặp nhau. Cầm đầu cửu ca đứng dậy, đè ép ngữ khí mấy đạo. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hiện tại mới bắt đầu nói loại lời này rồi. Lúc ấy tìm chúng ta phiền phức thời điểm tại sao không nói. Ra ngoài tốt gặp nhau. Hẳn là dự định phục kích ta. Đi, ta cho các ngươi cơ hội này, ra khỏi thành một trận chiến như thế nào. Một mình ta đối với các ngươi 13 người. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Cầm đầu cửu ca sắc mặt cứng đờ, còn lại nam nữ thần sắc cũng biến thành cực kỳ khó coi. Đám người này vu hãm chúng ta, còn dự định động thủ cướp chúng ta 50 khỏa thượng phẩm thần nguyên. Lâm Hảo chỉ đoàn người này đối huyền tộc thủ vệ nói ra. Nghe được câu này, cửu ca bọn người kém chút thổ huyết. Nhưng bọn hắn nhưng lại không cách nào phản bác, coi như phản bác cũng vô dụng, huyền tộc thủ vệ đã đi lên, một cỗ kỳ dị lực lượng đem bọn hắn giam cầm tại trong đó, căn bản là không thể động đậy. Bọn hắn hối hận, biết sớm như vậy, bọn hắn liền không nên tới, thế nhưng là hối hận đã vô dụng. Vu hãm thành dân còn tự tiện cướp đoạt thành dân tài vật theo thần Lâm thành pháp tắc đưa vào khu mỏ khoảng 300 ngày. Cầm đầu thủ vệ lãnh đạm nói. Thành dân. Bọn hắn là thành dân. Cửu ca bọn người toàn thân run lên, càng làm cho bọn hắn sắc mặt trắng bệch chính là muốn bị đưa vào khu mỏ quặng 300 ngày, đào quáng vẫn là tiếp theo. Mấu chốt là bọn hắn lúc đi ra đã bỏ qua tốt nhất phát triển thời cơ, đến lúc đó chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người cùng thế hệ vật nhẹ nhóm siêu việt bọn hắn. Thoáng chốc, 13 người ruột đều muốn hối hận thanh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 952. Hai thi thần lũng. Thần vực. Chân minh thần tộc chính là Bắc Cương tam đại tộc một trong, có được triệu tỷ lãnh địa cùng phong phú vô cùng tài nguyên tu luyện cùng các loại hiếm thấy bí cảnh. Trừ cái đó ra còn thống ngự lấy trên trăm khỏa tiểu thế giới, tại thần vực cũng coi là một chỗ bá chủ. Ngươi nói cái gì? Một đạo gầm thét truyền đến, ngay sau đó một tòa thần điện nổ tung, nổ bắn ra mà ra nham thạch trên không trung biến thành tro bụi. Ngoài điện quỳ trên trăm tên tôi tớ, những người này dọa đến quỳ trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong thần điện, một người trung niên nam tử đứng trước ở trong đó, rõ ràng là ngày xưa giáng lâm đến trung hoang cái vị kia thần linh, đây là thần linh tên là thần pháp. Chính là chân minh thần tộc trưởng lão một trong, quyền thế cực lớn, có được ba khỏa tiểu thế giới thống ngự quyền. Thần cửu bọn họ cùng tiểu tử kia tiếp xúc, ý đồ bắt kẻ này, lại bởi vì xúc phạm thần lâm thành pháp tắc, bị đưa vào khu mỏ quặng 300 ngày. Một tên toàn thân quấn tại hắc vụ bên trong, khó mà phân biệt khuôn mặt nam tử nói ra, thanh âm tràn đầy âm lãnh. Kỹ càng một số, sự tình từ đầu đến cuối nói rõ ràng. Thần pháp thần sắc nghiêm nghị. Là như vậy, thần cửu đám người đã tìm tới tiểu tử kia hạ lạc, kẻ này đã tại thần lô vực thần lâm thành bên trong chiếm cứ xuống tới, không biết hắn từ chỗ nào biết được có thể thân lính huyền tộc dẫn đường, đi đến phủ thành chủ đăng ký, trở thành thành dân, mà thần cửu bọn người không biết rõ tình hình phía dưới, mưu toan lấy kế sách bắt kẻ này, lại ngược lại bị kẻ này lợi dụng, xúc phạm thần lâm thành pháp tắc. Ai bảo bọn hắn đi đón sờ kẻ này? Thần pháp trầm giọng hỏi. Là chính bọn hắn làm chủ. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, tự tiện làm chủ đi đón sờ kẻ này, dựng vào mình thì cũng thôi đi, còn vì vậy mà đánh rắn đồng cỏ, tiểu tử kia lại không ngốc, tuyệt đối sẽ hoài nghi, đến lúc đó nếu là một mực núp ở thần lâm thành bên trong. Thần pháp sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu như Lâm Hạo một mực trốn ở thần linh thành không ra, chỉ cần nghỉ ngơi 1000 năm lâu, vậy bọn hắn trước đó làm hết thảy coi như uổng phí, đây chính là hao phí hắn cùng hắn phụ thân cả đời kế hoạch, vì thế bọn hắn bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng đại giới. Chủ nhân không cần lo lắng, kẻ này sẽ không ở thần lâm thành quá lâu, coi như hắn trong thành, chúng ta cũng có biện pháp đem bắt. Biện pháp gì? Hắn bây giờ đã là thành dân, cái kia tất nhiên muốn tiến hành người hầu khảo hạch, thậm chí khảo hạch thị vệ, mà thần lâm thành từng cái khảo hạch là cho phép ngoài ý muốn nổi lên, mà lại đến lúc đó sẽ thêm vị thành dân cùng một chỗ tiến hành khảo hạch. Thần lũng bây giờ không phải đã đoạt được phá pháp vực thần lâm thành thị vệ chức vị rồi hả? Đang trùng kích tướng lính một vị, dứt khoát để hắn chuyển rời đến thần lô vực. Lấy lính ngộ nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh năng lực tại khảo hạch trong lúc đó xuất thủ. Bóng đen chậm rãi nói ra. Tốt, cứ làm như thế, để thần lũng đi đối phó hắn. Không chỉ là thần lũng, chúng ta trên trăm cách bên trong tiểu thế giới, nghe nói còn có hai tên gia hỏa dòm vào nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh. Hai người này năng lực không tệ, mà lại là từ tiểu thế giới trưởng thành, để bọn hắn cũng trong bóng tối hiệp trợ. Lại thêm những người còn lại, đối phó kẻ này ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Bóng đen ánh mắt lóe ra u mang. Liền theo ngươi nói làm, cho bọn hắn truyền lại tin tức. Vâng. Chủ nhân, chúng ta vượt thần phù nhiều nhất chỉ có thể lại dùng 3 lần, nếu là sử dụng hết, coi như không cách nào lại cùng bọn hắn liên hệ. Vật này chính là chúng ta chân minh thần tộc chí bảo một trong, phân tộc bên kia có thể hay không? Bóng đen nhắc nhở. Không sao, Dù là sử dụng hết cũng không quan trọng, chỉ cần có thể bắt tiểu tử này buộc hắn giao ra vật kia, đợi ta phụ thân cùng ta bước vào cao hơn một tầng cảnh giới, phân tộc bên kia liền sẽ triệt để im miệng, không còn dám nói thêm cái gì. Thần Pháp trầm giọng nói. Phá Pháp vực Thần Lâm thành tử đấu tràng bên trong. Giờ phút này chật ních đến từ trăm vạn tiểu thế giới cường giả, còn có rất nhiều thần vực tuổi trẻ cường giả, cả hai phân biệt rõ ràng thần vực cường giả đứng hàng trước nhất, mà trăm vạn tiểu thế giới cường giả thì tự chủ đứng nhất bên ngoài, vô luận đám người cỡ nào chen chúc, cả hai đều cách xa nhau ba trượng khoảng cách. Bất quá, ánh mắt mọi người đều nóng rực nhìn chằm chằm tử đấu tràng lên hai tên nam tử, bên trái chính là một tên thân mang lộng lẫy tu luyện bào tuấn lãng nam tử, mà phía bên phải thì là một tên khóe mắt có vết sẹo, ăn mặc có chút phổ thông tuổi trẻ nam tử, mà ở đây người cởi trần trên bờ vai, lại là hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, nhìn cực kỳ bưu hãn. Ma nhận! Ma nhận! Ủng hộ, đánh bại ra hỏa kia! Chúng ta khi giới cường giả ủng hộ ngươi. Chúng ta quá giới cường giả cũng ủng hộ ngươi. Kịch liệt tiếng hò hét không ngừng truyền đến, thanh thế như nước thủy triều, quan sát trăm vạn tiểu thế giới cường giả cực kỳ kích động, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở toàn thân đều là vết sẹo ma nhận trên người, bởi vì người này đến từ nhận giới, chính là trăm vạn tiểu thế giới một trong cùng xuất thân cao quý thần vực cường giả so sánh, chỉ có thể nói là phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa. Tại phá pháp vực Thần Lâm thành bên trong, chiếm cứ thần vực cường giả không ít, đến đây trăm vạn tiểu thế giới cường giả đã cảm nhận được thần vực cường giả đáng sợ, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ, mà tại phủ thành chủ nhậm chức cường giả bên trong, trăm vạn tiểu thế giới cường giả cũng là ít càng thêm ít. Không phải những cường giả này không muốn nhậm chức, mà là khảo hạch quá khó khăn, đối bọn hắn tới nói đơn giản như là trèo lên thiên nhất. Cho dù là trở thành người hầu đều rất khó khăn, chớ nói chi là trở thành thị vệ, cho nên tại trăm vạn tiểu thế giới cường giả bên trong, sinh ra một người thị vệ là bực nào khó khăn, chớ nói chi là có cơ hội trở thành tướng lĩnh nhân vật. Mà ma nhận lại là một cái ngoại lệ, hắn chẳng những trở thành thị vệ, hơn nữa còn là thị vệ bên trong thực lực khá mạnh, đây đối với xuất thân trăm vạn tiểu thế giới cường giả tới nói đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi, chính vì vậy, hắn cùng thần vực cường giả cũng kích phát ra mâu thuẫn. Đặc biệt là cùng trước mắt vị này tên là thần lũng nam tử, hai người mâu thuẫn đã đạt đến khó mà hóa giải trình độ. Thần lũng ma nhận chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe ra tùm hàn mang, mà ở trên người hắn tràn ngập ra một cái như dao vòng sáng, rõ ràng là nhất thế tôn đại viên mãn luân hồi ý cảnh. Ngắm nhìn thần vực cường giả không chịu được mặt lộ vẻ ngưng trọng. Quả nhiên, cái này ma nhận sớm đã lĩnh ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh. Đồng thời còn đạt đến đại viên mãn trình độ. Gia hỏa này xuất thân trăm vạn tiểu thế giới. Lại bằng dựa vào mình lĩnh ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh cũng tấn thăng đến đại viên mãn, nếu là hắn tại thần linh chiến trường lại có chút gặp gỡ, ngày đó đăng lâm thần vực, có rất lớn cơ hội trở thành thần linh. Thần vực các cường giả nhìn chằm chằm ma nhận, bọn hắn rất rõ ràng, từ trăm vạn tiểu thế giới trưởng thành ra hỏa rất đáng sợ, bởi vì bọn hắn không có được trời ưu ái hậu đãi điều kiện, cũng không có đủ nhiều bảo vật ủng hộ. Lại vẫn có thể đạt tới cùng thần vực tuổi trẻ cường giả tương xứng trình độ, đủ để chứng minh người kiểu tư chất này có bao nhiêu đáng sợ. Lĩnh ngộ nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh tại thần vực bên trong chỉ có thể coi là tư chất ưu tú hạng người, không tính là tuyệt đỉnh. Dù sao thần vực có rất nhiều bảo vật tồn tại còn có trưởng bối chỉ dẫn, nhưng nếu là dựa vào chính mình lĩnh ngộ lời nói, vậy liền vô cùng kinh người. Đương nhiên, cũng chỉ có ma nhận bực này nhân vật có thể vào thần vực cường giả mắt mà thôi, về phần những người còn lại căn bản cũng không thèm để ý tới. Lúc này, thần lũng cũng thu liếm ý cười, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, đương nhiên cũng chỉ là có chút ngưng trọng mà thôi, cũng không có quá mức để ý. Hưu! Quang mang chói mắt từ trên thân ma nhận bộc phát ra, tựa như một thanh trảm thiên ma đao giết khắp mà ra, ẩn chứa sát ý mạnh, ngay cả quan sát cường giả cũng vì đó động dung, mà tốc độ của hắn càng là nhanh đến cực kỳ đáng sợ cấp độ, chỉ có số ít người có thể thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ. Đom đóm chi hỏa cũng xứng cùng nhật nguyệt tranh huy. Thần Lũng cười lạnh, toàn thân bạo phát ra cực hạn thần uy, cả người biến mất. Tử đấu tràng bên trong không ngừng xuất hiện nhỏ xíu vặn vẹo, khí lưu cuồn cuộn như cuồng triều, va đập vào bốn phía kết giới, khiến cho toàn bộ kết giới không ngừng run run. Có người không chịu được lo lắng, hai người này đối chiến có thể hay không chấn vỡ toàn bộ kết giới. Đương nhiên, lo lắng của bọn hắn là dư thừa, kết giới này mạnh trừ phi là thần linh xuất thủ, không phải căn bản là không có cách đem phá vỡ. Từng đạo xé sách âm thanh không ngừng truyền đến, hai cỗ lực lượng không ngừng va đập vào, bộc phát ra kinh khủng đến cực điểm dư uy, cái này khiến trăm vạn tiểu thế giới cường giả triệt để động dung, không ít người sắc mặt phát chìm, bọn hắn tại nguyên bản thế giới thế hệ trẻ tuổi bên trong kém cỏi nhất đều là đỉnh tiêm nhất lưu, có thậm chí là toàn bộ thế giới người mạnh nhất. Bây giờ đứng ở chỗ này về sau, bọn hắn đáy lòng còn sót lại cái kia một tia ngạo khí, bị hiện thực hung hăng xé nát. Trước mắt trong hai người này bất kỳ một cách nào đều đủ để đem bọn hắn tùy tiện diệt sát, trên thực lực chênh lệch quá xa, cho dù là mọi người ở đây cộng lại cũng nhiều lắm là chỉ có thể cùng một người đối địch mà thôi. Chiến đấu một mực đang tiếp tục, cả hai lực trùng kích lượng càng lúc càng lớn, cho dù là quan sát thần vực các cường giả đều triệt để động dung. Oanh! Kinh thiên bão hưởng truyền đến. Tất cả vặn vẹo nhanh chóng tiêu tán, một tên nam tử nổ bắn ra mà ra, hung hăng đập vào kết giới bên trên, một cái nghịch huyết cấm không được phun tới, cả người sau đó trượt xuống mà xuống quỳ một chân trên đất. Ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra vẻ cô đơn, người này chính là ma nhận. Ta mới nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Thần Lũng quan sát nam tử, khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, dám cùng ta tiến tử đấu tràng, chắc hẳn ngươi đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, đã như vậy, vậy ta liền diệt sát ngươi. Đang khi nói chuyện, một tay hung hăng chụp về phía đánh mất sức phản kháng ma nhận đầu. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Lũng đại ca. Ừ. Thần Lũng những mày chần chờ một chút, thu hồi tay, ánh mắt liếc qua ma nhận, tạm lưu ngươi một đầu tiện mệnh, lần sau đừng có lại đến trêu chọc ta, không phải để ngươi hối hận không kịp. Lần tiếp theo, ta sẽ chiến thắng ngươi. Ma nhận khóe miệng co giật một chút, giờ phút này hắn đã khôi phục hành động, nhìn thật sâu thần Lũng một cái, quay người thối lui ra khỏi tử đấu tràng. Lần tiếp theo, hừ, thần Lũng mặt lộ vẻ khinh thường, không có quá nhiều để ý tới thân hình lói lên thoát ly tử đấu tràng, rơi vào vừa rồi âm thanh kia vị trí, đứng nơi đó một tên nam tử trẻ tuổi, chính là chân minh thần tộc một tên đích hệ tử đệ. Lão bát, lúc này ngươi gọi ta có chuyện gì? Thần Lũng mặt lộ vẻ không vui, bị người bại phôi hào hứng, hắn đương nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt nhìn. Lũng đại ca, lão tổ tông truyền xuống ra lệnh. Ồ, là cái gì mệnh lệnh? Lão tổ tông lại không tiếc dùng vật kia truyền đạt. Thần Lũng nhớ mày, chẳng qua lại là cẩn thận lắng nghe đối phương truyền âm, càng nghe lông mày càng vặn. Một lát sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi nói lão cửu bọn hắn bị tiểu tử kia hãm hại, bị bắt nhập khu mỏ quặng giam giữ 300 ngày. Đúng thế. Hừ, thành sự không có bại sự có dư gia hỏa. Thần Lũng sắc mặt phát chìm, ta đã biết, lập tức xuất phát đến thần lô vực thần Lâm Thành đi, ta ngược lại muốn xem cái kia gọi là Lâm Hạo tiểu tử đến cùng có cái gì năng lực, trước diệt sát thần ngọn núi tiểu tử này, lại làm hại lão cửu bọn hắn lâm vào khu mỏ quặng, đúng tiểu tử này thực lực như thế nào? Không nên quá yếu, nếu là quá yếu, cái kia nắm nhưng là không còn ý tứ. Theo lão tổ tông bên kia nói, cái này Lâm Hạo có được có thể so với nhất thế tôn đại viên mãn năng lực, bất quá hắn cũng không có lính ngộ luôn hồi ý cảnh. Ồ! Thần Lũng hai mắt sáng lên, có được có thể so với nhất thế tôn đại viên mãn năng lực, nhưng không có lính ngộ luôn hồi ý cảnh. Có ý tứ A kẻ như vậy thật đúng là hiếm thấy. Nói không chừng người này tu có một loại nào đó thái cổ bí pháp cũng khó nói. Vậy ta nhất định phải muốn tiến đến một chuyến, nếu là thật sự tu có thái cổ bí pháp, vừa vặn có thể từ trên tay hắn lấy ra tu luyện một phen. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 953. Mộng yểm thảo. Tại trong chỗ chiếm cứ 2 ngày, Lâm Hảo thử nghiệm tâm thần câu thông trong thức hải đại viên mãn luôn hồi ý cảnh, nhưng lại thủy chung không cách nào sở nhập. Này mới khiến hắn hiểu được trước đó 2 lần sở nhập là ngoài ý muốn gặp gỡ mà thôi. Loại này gặp gỡ cực kỳ hiếm thấy, thường nhân ngay cả một lần đều khó mà gặp được, chớ nói chi là 2 lần. Lâm Hảo có thể 2 lần sở nhập trong đó, ở chỗ hắn thiên giác. Luôn hồi ý cảnh quả nhiên không dễ tu luyện. Lâm Hảo cảm thán nói. Mặc dù hắn đã sơ bộ sờ vào luân hồi ý cảnh bên trong, nhưng cũng chỉ là vừa mới chạm tới cánh cửa mà thôi, muốn hoàn toàn bước vào đi vào, khống chế cỗ này luân hồi ý cảnh, khả năng còn cần lại nhiều sờ nhập mấy lần để trong mộng cảnh, mình đạt tới cảnh giới cao hơn mới được. Kỳ thật, Lâm Hảo trình độ này đã coi như là nhập môn, nếu là ở thần vực trong đại tộc, dựa vào một số đặc thù bảo vật. Lại thêm trưởng bối khai thông, chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể chân chính trưởng khống lấy luân hồi ý cảnh cũng đem vận dụng đi ra. Mà tại cái này thần linh chiến trường bên trong, Lâm Hảo chỉ có thể dựa vào mình, một chút xíu đi lục lọi. Đương nhiên trên người hắn cũng có bảo vật, hơn nữa còn là thần linh cũng vì đó động tâm bảo vật, chính là Vũ Thiên Thất Thế Tôn hao phí 50 vạn năm ngưng tụ ra thần phách. Bất quá! Vật này Lâm Hảo tạm thời không thể dùng. Bởi vì Vũ Thiên Thất Thế Tôn đã thông báo, nếu không đến chí cao thánh chủ cảnh giới, không cần thiết dùng vật như vậy. Không phải sẽ bởi vì không thể thừa nhận thần phách lực lượng, ngay cả mình đều chôn vùi đi vào. Khổ tu là vô dụng, Lâm Hảo quyết định đi ra ngoài một chuyến, rời đi thần Lâm Thành, đến phủ cận một số đặc thù địa vực đi tìm một chút cơ duyên, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Về phần thần Lâm Thành tu luyện bí cảnh, đặc biệt là có trợ giúp luôn hồi ý cảnh tăng lên những cái kia bí cảnh, cần thì về trở lên chức vị mới có thể bắt đầu tiếp xúc, mà người hầu khảo hạch ngày mai mới có thể bắt đầu. Tại trở thành người hầu về sau, liền phải bắt đầu tiếp nhận các loại nhiệm vụ thẳng đến cống hiến đầy đủ về sau, mới có thể đi vào hành thị vệ khảo hạch đồng dạng, muốn trở thành vệ trưởng cùng tướng lính cũng là như thế. Ngươi muốn ra cửa. Minh Vũ Yên trùng hợp nhìn thấy đi ra cửa phòng Lâm Hảo, không khỏi theo bản năng hỏi. Ừ. Vừa rồi cái kia huyền tộc dẫn đường tới qua, nói nội thành cường giả tự phát cử hành một trận giao dịch hội. Vốn muốn hỏi ngươi có hay không hứng thú, có thể thấy được ngươi đang bế quan, liền để ta hỗ trợ truyền đạt. Minh Vũ Yên nói ra. Giao dịch hội. Lâm Hảo trầm ngâm một chút. Đối với loại này từ trăm vạn tiểu thế giới cường giả tự phát tạo thành giao dịch hội tại thần linh chiến trường bên trong nhìn mãi quen mắt, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có một hai lần giao dịch phương thức hoặc là lấy vật đổi vật. Hoặc là liền là lấy thần nguyên đến tiến hành trao đổi. Mà giao dịch đồ vật cực kỳ phong phú, không chỉ là tài nguyên tu luyện còn có các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật. Đương nhiên, những vật này có nguồn gốc từ tại thần linh chiến trường, có nguồn gốc từ tại địa phương còn lại, nhưng đại bộ phận đều là cường giả từ riêng phần mình thế giới mang tới cái gọi là đặc sản. Trăm vạn tiểu thế giới hoàn cảnh đều là hoàn toàn khác biệt. Cho nên có chút đặc thù bảo vật, chỉ có cái nào đó đặc biệt tiểu thế giới xảy ra sinh mà thôi, địa phương còn lại là không có, cần phải tiến về còn lại tiểu thế giới đại giới phi thường lớn, bình thường người tu luyện căn bản là tốn hao không dậy nổi. Cho nên, thần linh chiến trường giao dịch hội, ngược lại là cho từng cái tiểu thế giới cường giả một lần thu hoạch được cần thiết đồ vật cơ hội. Ở đâu? Lâm Hảo không khỏi hỏi, đã có giao dịch hội, cái kia ra ngoài sự tình trước hết tạm thời mắc cạn xuống tới. Huyền tộc dẫn đường nói ngay tại thành tây cái kia một mảnh. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Ừ. Minh Vũ Yên do dự một chút, khẽ vuốt cằm, chẳng qua thần sắc lại là hơi có vẻ phức tạp, cái này cũng khó trách, hai người vốn là cừu địch, bây giờ nhưng lại trở nên quan hệ phức tạp, giống như là đồng bạn, nhưng lại không phải, loại cảm giác này tương đương cổ quái. Thu hồi suy nghĩ về sau, Minh Vũ Yên đi theo. Thành Tây chỗ, tiếng người huyên náo, phạm vi ngàn dặm nơi trải rộng các loại quầy hàng, phía trên hiện đầy kết giới, bên trong bày đặt đồ vật càng là thiên kỳ bách quái. Thỉnh thoảng truyền đến các loại cò kè mặc cả thanh âm, đương nhiên cũng có trực tiếp dùng linh thức nói chuyện với nhau người, mà tại vùng này bên trong bốn phía bồi hồi huyền tộc thủ vệ, có những thủ vệ này tỏa chấn, ngược lại là không ai dám ở chỗ này gây chuyện, dù có không cam lòng sự tình, hoặc là nhìn xuống, hoặc là đi đấu trường giải quyết. Lâm Hảo vẫn còn đỡ một ít, bởi vì sớm đã từ lão bất tử nơi đó biết được giao dịch hội một việc thích hợp, đối với trước mắt rực rỡ muôn màu đồ vật cũng không có quá mức giật mình. Ngược lại là Minh Vũ Yên tiếu nhan lên tràn đầy vẻ kinh ngạc, cái này cũng khó trách, lớn như thế quy mô giao dịch, hơn nữa còn hội tụ không biết bao nhiêu cái tiểu thế giới cường giả địa vực, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dĩ vãng càng là ngay cả nghe nói đều không nghe nói qua. Cái này khiến nàng không khỏi nhớ tới, nếu không phải lúc trước gặp được Lâm Hạo, chỉ sợ mình bây giờ còn có thể tại thần linh chiến trường cái nào đó khu vực du đãng, tại trong nguy cấp tìm các loại gặp gỡ, mà lại, những cái kia gặp gỡ phải chăng thích hợp bản thân đều vẫn là ẩn số. Bây giờ, nàng mới hiểu được Trung Hoang lịch đại tiền bối cường giả căn bản là không có chân chính từng tiến vào thần linh chiến trường, bọn hắn chỉ là đem thần linh chiến trường xem như một cách lịch luyện nơi mà thôi, hoàn toàn không biết. Thần linh chiến trường cũng là một cái thế giới, một cái hội tụ trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực cường giả thế giới. Chỉ có chân chính tiến nhập thần lâm thành tiếp xúc còn lại trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực cường giả mới có thể xem như chân chính đã tới thần linh chiến trường. Thần lâm thành nội địa vực đặc thù, trăm vạn tiểu thế giới cường giả sử dụng ngôn ngữ cũng khác nhau, nhưng ở nơi này lại tự chủ chuyển hóa trở thành thái cổ ngữ điệu, cho nên không cần lo lắng phải chăng có thể nghe hiểu vấn đề. Đương nhiên, coi như ngôn ngữ không thông cũng không quan trọng. Linh thức có thể trực tiếp nhất giao lưu. Hai người hành tẩu tại hành lang bên trên, ánh mắt quét mắt quầy hàng lên các loại đồ vật. Minh Vũ Yên ngược lại là đối một ít gì đó cảm thấy hứng thú, đặc biệt là những cái kia xinh đẹp mà hiếm thấy đồ vật, ngược lại là hơi có chút hấp dẫn ánh mắt của nàng, chẳng qua nàng cũng không có tiến đến mua sắm, chỉ là nhìn nhiều mấy lần mà thôi. Về phần Lâm Hảo thì là trực tiếp liếc nhìn mà qua, có lão bất tử cho bảo vật đồ giám, chỉ cần liếc mắt qua, liền biết có hay không mình cần đồ vật. Tại hành tẩu thời khắc, Lâm Hảo chú ý tới một cái quầy hàng lên trưng bày một cái bình thủy tinh, bên trong lắng đọng lấy một giọt tỏa ra huyền ảo quang mang chất lỏng, vật này hắn nhận biết, chính là thần linh tinh huyết, chẳng qua cái này thần linh tinh huyết phẩm chất không cao lắm, nhiều lắm là xem như thần linh đời thứ nhất hậu duệ tinh huyết. Bây giờ, đời thứ nhất hậu duệ tinh huyết đối Lâm Hảo tới nói, tác dụng đã không phải là rất lớn. Ngươi có cần hay không mua sắm? Lâm Hảo không khỏi hỏi, ta ngược lại là cần một số tăng lên huyết mạch đồ vật. Minh Vũ Yên nói ra, huyết mạch của nàng độ tinh khiết rất cao, đã đạt đến 6 thành trở lên bán huyết chi thể, mà đối trước mắt nàng tới nói, tăng lên huyết mạch cũng là tăng thực lực lên tốt nhất đường tắt, chẳng qua tăng lên huyết mạch đồ vật tại Trung Hoang cực kỳ hiếm thấy. Minh thần bộ tộc cũng có một chút, nhưng đều là cực kỳ chân quý, lấy Minh Vũ Yên thân phận, nhiều lắm là chỉ có thể thu hoạch một phần mà thôi, lại nhiều lại không được. Ừ, ngươi chờ một chút, ta đi qua hỏi một chút. Lâm Hảo nói xong, hướng đi cái kia quầy hàng, cái này chủ quán chính là một vị da màu lục gầy lùn nam tử, nhìn có chút trung hậu trung thực, có lẽ là bởi vì tính tình nội liễm nguyên nhân, lại thêm xuất ra bán đồ vật đều tương đối thiên môn, đến mức nơi đây hiếm có người hỏi thăm. Nhìn thấy Lâm Hảo đi tới, gầy lùn nam tử áng mắt lộ ra một số hơi vui, miệng ngập ngừng, muốn gọi một giọng, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Vị đạo hữu này thế nhưng là một giới. Lâm Hảo trực tiếp hỏi. Ây, là. Gầy lùn nam tử sưởng sốt một chút, liên tục không ngừng gật đầu. Một giới chính là trăm vạn bên trong tiểu thế giới đứng hàng tầng dưới chót một cái, cùng còn lại thế giới khác biệt, nơi đó chính là cây cối thế giới, tất cả mọi thứ đều là lấy gỗ làm chủ, mà tại một giới cường giả tự nhiên cũng là thiên hướng về một giới hoàn cảnh, ngay cả làn da đều là màu xanh biếc. Vật này bán thế nào? Lâm Hạo chỉ hướng cái kia bình thủy tinh. Giờ phút này, Minh Vũ Yên theo sau, đôi mắt đẹp lộ ra nghi hoặc, lấy nhãn lực lại là nhìn không ra cái này thủy tinh trong bình đồ vật là vật gì. Cái này cũng khó trách, thần linh tinh huyết cực kỳ khó tìm, cho dù là viễn cổ thần tộc cũng chỉ có số ít một số chi nhánh mới có như vậy một lượng nhỏ, mà lại đều bị bí tồn, coi như Minh Vũ Yên nghe nói qua cũng chưa từng thấy qua, tự nhiên khó mà nhận ra tới. 10 khỏa thượng phẩm thần nguyên. Gầy lùn nam tử có chút cà lăm, nói chuyện lúc cũng không chịu được vùi đầu, hiển nhiên là tính cách cho phép. 10 khỏa thượng phẩm thần nguyên. Minh Vũ Yên có chút động dung, cái giá tiền này đã không phải là cao, mặc dù bọn hắn vừa mới thu hoạch được 50 khỏa thượng phẩm thần nguyên, nhưng một chút bỏ ra 10 khỏa, vẫn là khó tránh khỏi sẽ đau lòng, huống chi nàng còn không biết vật này là cái gì đây. Giá cả hơi đắt. Chúng ta cũng mua không nổi, nếu không ngươi nhìn một chút, chúng ta lấy vật đổi vật như thế nào? Viên này đồ vật, không biết có thể hay không đổi. Lâm Hảo đang khi nói chuyện, từ thiên cương giới bên trong lấy ra một khỏa lớn chừng ngón cái màu hổ phách tinh thể, bên trong ẩn chứa một số kỳ lạ năng lượng ba động. Nhìn thấy viên này màu xanh tảng đá, gầy lùn nam tử hai mắt bỗng nhiên chừng một cái. Mà ở một bên Minh Vũ Yên thì là lông mày khẽ nhăn mày, nàng tựa hồ nhận ra là cái gì, nhưng cũng không cách nào xác định, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Hạo, vật này là vạn năm nhựa thông. Lâm Hạo cười nói, vạn năm nhựa thông. Minh Vũ Yên sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, nhựa thông liền nhựa thông, còn cái gì vạn năm nhựa thông, thứ này tại Trung Hoang bên trong khắp nơi có thể thấy được. Một số núi rừng bên trong đều có thể trên mặt không ít, đối với người bình thường tới nói, chính là dùng để đối mặt thiêu đốt đồ vật, chẳng qua thần tộc chi nhánh cũng dùng một số, đặc biệt là tại tu luyện thời điểm, nhóm lửa sau tản mát ra một loại đặc biệt mùi thơm, có thể làm cho người tĩnh tâm ninh thần. Loại vật này, nhét vào đại hoang trong thế giới, tựa như là một khối khắp nơi có thể thấy được tảng đá, căn bản liền sẽ không có người đi nhìn nhiều. Lâm Hạo lại lấy ra cùng cái này gầy lùn nam tử, giá trị trao đổi 10 cái thượng phẩm thần nguyên đồ vật. Đây không phải rõ ràng đang nhạo báng người khác. Dự định trêu chọc thị phi hay sao? Thế nhưng là một màn kế tiếp, lại làm cho Minh Vũ Yên kinh ngạc không thôi. Có thể. Gầy lùn nam tử khó nén trên mặt kinh hỉ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo trong tay nhựa thông. Nếu không phải vật này trên tay Lâm Hạo, chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ tranh đoạt. Cái này, Minh Vũ Yên đứng chết chân tại chỗ, cái này thực sự quá phá vỡ nàng cố hữu ý nghĩ, chẳng lẽ cái này gầy lùn nam tử không biết, cái này nhựa thông chính là khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Càng như thế mừng rỡ như điên muốn đổi, một khỏa không có mảy may giá trị nhựa thông đổi 10 cái thượng phẩm thần nguyên đồ vật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thực sự không muốn tin tưởng. Lâm Hạo đến cùng đối cái này gầy lùn nam tử làm cái gì? Không phải là đặc thù nào đó thần kỹ, làm cho đối phương xuất hiện huyễn tượng hay sao? Minh Vũ Yên thậm chí có chút hoài nghi. Đang chuẩn bị đưa ra đi thời khắc, Lâm Hạo khóe mắt liếc qua bỗng nhiên chú ý tới phía dưới có chút đặc thù cỏ cây. Lúc này tay của hắn ngừng lại, ánh mắt cấp tốc nhìn chằm chằm những cái kia đặc thù cỏ cây. Vật này rễ cây rõ ràng trên bề mặt lá cây hiện lên dày đặc khí vụ, nhìn có chút bất phàm, mà nhìn chằm chằm lâu, phía trên lại sẽ hiện ra một số đặc thù huyễn tượng. Đây là... Lâm Hạo trong lòng có chút siết chặt, nhưng cũng không dám xác định, một cái tay khác không tự chủ được nắm thí kim thạch, đồng thời tâm thần khẽ động, ngay sau đó thí kim thạch nóng lên. Cái này... Đây là mộng yểm thảo. Gầy lùn nam tử gặp Lâm Hạo nhìn chằm chằm, tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Không xem qua ánh sáng lại là nhìn chằm chằm vào khối kia nhựa thông, e sợ cho nó biến mất không thấy giống như. Tiên ma đồng tu. Tác giả. hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 954. Một khỏa đổi một gốc. Mộng yểm thảo. Minh Vũ Yên ngược lại là có chút hiếu kỳ. Vâng. Đúng thế. Gầy lùn nam tử có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu cái này. Giấc mộng này. Mộng yểm thảo là một giới đặc thù đồ vật. Chầm chầm lâu sẽ sinh ra ảo giác. Phục dụng sẽ làm ác mộng. Ta mang một số đến là tiền bối lời nhắn nhủ. Nói có thể sẽ có chút còn lại thế giới người tu luyện cần. Nói đến phần sau trên mặt không khỏi có chút phát nhiệt. Cái này cũng khó trách mộng yểm. Yểm thảo tại một giới cũng tương đối thưa thớt. Nhưng bởi vì nó không có giá quá cao giá trị. Tăng thêm phục dụng sẽ làm cơn ác mộng hiệu quả. Đến mức không có người nào sẽ đi ngắt lấy nó. Xuất ra loại này không đáng tiền đồ vật bỏ ra bán chất phát gầy lùn nam tử khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xấu hổ. Nghe xong sau khi giới thiệu. Minh Vũ Yên thật cũng không nói cái gì, loại vật này cũng là kỳ lạ, nhưng đối tu luyện không có quá lớn trợ giúp, nhiều lắm là được cho một số kỳ vật thôi. Mộng yểm thảo. Đứng một bên Lâm Hạo, giờ phút này lại là dưới đáy lòng lắc đầu liên tục, có lẽ tại gầy lùn nam tử chỗ một giới là xưng hô thế này, nhưng nó còn có một cái tên khác, cái kia chính là mộng linh tiên thảo, vật này đối người thường mà nói. Xác thực không có bao nhiêu công hiệu, nhưng đối tu luyện luôn hồi ý cảnh người tới nói chính là một loại đặc biệt bảo vật. Thật bất ngờ, Lâm Hạo không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải mộng linh tiên thảo. Mà lại quầy hàng lên còn không chỉ một gốc, mà là ba cây. Những này mộng yểm thảo bán thế nào? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Bán? Không bán. Gầy lùn nam tử lắc đầu. Không bán. Lần này đến phiên Lâm Hạo có chút ngồi không yên, nếu là không bán, đây chẳng phải là bỏ qua, tranh thủ thời gian nói ra. Như vậy, ta cho ngươi thêm hai khỏa như thế nào? Nói xong từ đó lấy ra hai khỏa nhựa thông. Còn có. Gầy lùn nam tử trợn cả mắt lên. Không đủ. Lâm Hạo hỏi. Hắn nhất định phải cầm xuống cái này ba cây mộng linh tiên thảo, cho dù là nỗ lực trên người tất cả lên thần nguyên đại giới cũng nhất định phải đổi được tay. Đủ. Đủ rồi. Gầy lùn nam tử tranh thủ thời gian gật đầu. Nghe được câu này, Lâm Hạo lập tức thở dài một hơi. Một bên Minh Vũ Yên nhìn đến đây, không biết nên nói cái gì. Không đáng tiền nhựa thông còn có để cho người ta làm cơn ác mộng mộng yểm thảo, vô luận là gầy lùn nam tử vẫn là Lâm Hạo đều là một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, chẳng lẽ những vật này còn có nàng cũng không biết đặc thù công hiệu. Lúc này, nàng không khỏi hoài nghi kiến thức của mình có phải hay không quá nông cạn. Trên người ngươi còn có hay không? Lâm Hạo theo bản năng hỏi, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Mộng. Mộng yểm thảo. Gầy lùn nam tử trần chờ một chút, chợt ấp úng nói ra. Còn có 7 cây. Tốt, đều lấy ra, ta mua, một khỏa nhựa thông đổi một gốc, như thế nào? Lâm Hạo nói ra. Một khỏa đổi một gốc. Gầy lùn nam tử phảng phất bị lớn lao kinh hỉ vỗ chúng, cả người cũng làm trận bị giải ra. Thế nào? Tốt, tốt, đổi. Gầy lùn nam tử kịp phản ứng về sau, nguyên bản cà lam bộ dáng cũng biến mất, e sợ cho Lâm Hạo không đổi giống như đem 10 cây mộng yểm thảo, còn có cái kia một bình thần linh tinh huyết trực tiếp lấp đi qua, hắn tựa hồ cũng quên muốn bắt 10 khỏa nhựa thông. Lâm Hạo cười cười, đem 10 khỏa nhựa thông đưa cho gầy lùn nam tử, cái sau tiếp vào về sau, như nhặt được chí bảo giống như ánh mắt quét mắt xung quanh, e sợ cho bị người phát giác. Sau đó lấy ra một cái ẩn chứa kết giới màu xanh hộp, đem 10 khỏa nhựa thông thận trọng để vào trong đó, sau đó che lại kết giới. Không nói thêm gì, gầy lùn nam tử lập tức liền muốn thu quán rời đi. Chờ một chút, còn có chuyện gì? Gầy lùn nam tử cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Hạo, tựa hồ lo lắng hắn đổi ý, giống như coi như đổi ý cũng vô ích, hắn chết cũng sẽ không giao ra những cái kia nhựa thông. Nếu như còn có mộng yểm thảo, có thể tới tìm ta, giá cả cũ, một khỏa đổi một gốc, đương nhiên, những vật khác cũng có thể đổi, chỉ cần ta có thể cần dùng đến. Lâm Hạo nói ra. Nghe được lời nói này, gầy lùn nam tử thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Lâm Hạo một lát sau, hung hăng gật đầu, được. Tốt, ta sẽ tìm đến ngươi. Lúc này, Lâm Hạo lưu lại chỗ mình ở vị trí chỗ ở. Đưa mắt nhìn gầy lùn nam tử rời đi, Lâm Hạo tâm tình một mảnh tốt đẹp, còn tốt không có bỏ qua lần này giao dịch hội, không phải liền muốn cùng cái kia 10 cây mộng linh tiên thảo bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa nhìn gầy lùn nam tử bộ dáng, hẳn là còn có còn lại một giới cường giả tại thần lâm thành bên trong, đoán chừng sẽ tiến đến thông báo. Những người kia có mộng linh tiên thảo tốt nhất, không có cũng không quan trọng, đến lúc đó tùy tiện nhìn xem, nếu có thích hợp liền nhận lấy, dù sao trên người hắn nhựa thông không ít, những vật này là hắn ban đầu ở một số người tu luyện trong túi chứ vật lật đến, xem như chân nhựa thông. Còn tốt thiên cương giới đủ lớn, Lâm Hạo cũng không sợ nhồi vào, dứt khoát liền tồn tại xuống dưới, không nghĩ tới hôm nay lại dùng tới, còn đổi lấy 10 cây mộng linh tiên thảo. Nếu là lão bất tử ở đây cũng biết việc này, sợ rằng sẽ chấn kinh răng, bởi vì hắn chỉ sợ đều không nghĩ tới. Có thể sử dụng nhựa thông đổi lấy mộng linh tiên thảo. Những cái kia nhựa thông hẳn không phải là phổ thông nhựa thông. Minh Vũ Yên không chịu được hỏi, bởi vì nàng thực sự quá hiếu kỳ. Dĩ nhiên không phải phổ thông nhựa thông. Lâm Hạo lườm nàng một cái, giờ phút này tâm tình của hắn không tệ, ngược lại là có chút trêu chọc một chút Minh Vũ Yên ý nghĩ. Minh Vũ Yên khẽ vuốt cằm, biểu thị tán đồng, nếu thật là phổ thông nhựa thông tuyệt đối không khả năng sẽ có cao như vậy giá trị, có thể là trải qua đặc thù luyện chế, có đặc biệt công hiệu đồ vật. Không phải nói a, đó là vạn năm nhựa thông. Lâm Hạo bổ sung một câu. Minh Vũ Yên khẽ giật mình, lại nhìn ý cười đầy mặt Lâm Hạo, như thế nào nhìn không ra hắn đang nhạo báng mình, thần tình lạnh như băng lên lộ ra một tia giận dữ, đã không muốn nói, quên đi, lúc này có chút bị tức giận quay mặt chỗ khác. Đúng là nhựa thông tại Trung Hoang khắp nơi có thể thấy được, có lẽ đối với chúng ta tới nói, những vật này không nhiều lắm tác dụng, nhưng đối cách nào đó tiểu thế giới người tu luyện tới nói, khả năng có cực lớn diệu dụng, tựa như bọn hắn mộng yểm thảo đối bọn hắn không nhiều lắm tác dụng, nhưng đối với ta nhưng lại có một số diệu dụng. Lâm Hạo nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, 3000 thế giới, lại kéo dài vì 100 vạn tiểu thế giới, từng cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Vô luận là hoàn cảnh, vẫn là sản xuất đồ vật, đều có nó đặc biệt tính, như tùng son tại một giới liền cực kỳ hiếm thấy, nơi đó mặc dù cây cối chiếm đa số, mà lại cây tùng chiếm cứ hơn phân nửa, nhưng nhựa thông lại vạn năm khó gặp một lần. Những vật này đối một giới người tu luyện tới nói, thế nhưng là hiếm thấy đến cực điểm bảo vật, nhưng đối với chúng ta tới nói, lại một không đáng. Nghe phía sau, Minh Vũ Yên thu liếm sắc mặt giận dữ, có chút trầm tư, chợt bừng tỉnh đại ngộ, không thể không nói, Lâm Hạo lời nói này để cho nàng tại đối một số việc cố hữu nhận biết bên trên, phát sinh biến hóa vi diệu, đương nhiên thu hoạch lớn nhất, chính là tầm mắt của nàng. Giờ phút này, Minh Vũ Yên mới ý thức tới, mình một mực là lấy Trung Hoang viễn cổ thần tộc một vị người tu luyện ánh mắt đi xem 100 vạn tiểu thế giới cùng thần vực cường giả, cho rằng bọn họ trừ bỏ bộ dáng cùng năng lực có chút khác nhau bên ngoài, địa phương còn lại đều không khác mấy. Loại này tầm mắt cực kỳ nhỏ hẹp, mà tại Lâm Hạo nói ra câu nói kia về sau, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, nếu như lại tiếp tục dùng nguyên bản tầm mắt đi đối đãi 100 vạn tiểu thế giới cùng thần vực cường giả lời nói, vậy sau này nàng sẽ cực hạn tại đại hoang trong thế giới, không cách nào đi ra ngoài. Bây giờ lại khác biệt, nàng minh bạch tầm mắt bắt đầu mở rộng, mà năm đó bậc cha chú ăn oán, nàng cũng dần dần coi nhẹ, chấp nhất tại bậc cha chú ăn oán để làm gì. Coi như giết linh tướng thần lại như thế nào. Phụ thân sớm đã như thế, đó là không cách nào sửa đổi sự thật. Cùng đem tâm tư đặt ở an oán bên trên, không bằng thừa dịp tiến vào thần linh chiến trường tìm để phụ thân khôi phục như cũ bảo vật hơi trọng yếu hơn. Vừa nghĩ đến đây, Minh Vũ Yên khúc mắc lập tức khuyên không ít, ngay cả nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt cũng không có dĩ vãng như vậy mang theo oán nổi giận, mà là lấy một loại bình thản tâm tính lạnh nhạt chỗ chi. Cái này cho ngươi. Lâm Hạo xuất ra cái kia bình thủy tinh. Đây là. Minh Vũ Yên không có nhận lấy. Nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là thần linh hậu duệ tinh huyết, mà lại là đời thứ nhất. Lâm Hạo nói ra. Đời thứ nhất thần linh hậu duệ tinh huyết. Minh Vũ Yên tiếu nhan khẽ biến, nhìn về phía bình thủy tinh ánh mắt cũng biến thành có chút cực nóng. Lúc trước nhìn không ra thì cũng thôi đi, bây giờ biết được về sau, nàng tự nhiên sẽ tâm động, bực này đồ vật cũng là bảo vật khó được. Hít sâu một hơi về sau, Minh Vũ Yên lấy ra 10 khỏa lên thần nguyên, đây là nàng từ Lâm Hạo nơi đó lấy được, có thể nói là hai người chia của lấy được. Ngươi làm cái gì vậy? Lâm Hạo nhíu mày. Ta không thích nợ nhân tình. Minh Vũ Yên nói ra, thần sắc mang theo quật cường, mặc dù đã coi nhẹ ăn oán, nhưng cũng không đại biểu nàng nguyện ý vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác ăn hụi. Ừ, tốt. Lâm Hạo cũng không có cự tuyệt, lấy đi 10 khỏa lên thần nguyên, đem bình thủy tinh đưa cho Minh Vũ Yên. Sau đó, hai người đi dạo một vòng giao dịch hội. Không thể không nói, trong này có bảo vật rất nhiều, nhưng đối Lâm Hạo tới nói, rất nhiều là hắn mua không nổi, coi như mua được, đại giới cũng rất lớn, động một tí đều là mấy chục trên trăm trở lên thần nguyên, dù sao không phải mỗi một vị gì thế người tu luyện cũng giống như vị kia một giới gầy lùn nam tử như vậy cần nhựa thông. Về phần những vật khác, Lâm Hạo trên người ngược lại là có không ít cổ quái kỳ lạ đồ vật. Nguyên bản hắn cũng dự định bày quầy bán hàng trao đổi, nhưng cuối cùng ngấm lại thôi được rồi. Cuối cùng, hai người đều quyết định trở về chỗ ở. Minh Vũ Yên tự nhiên là muốn luyện hóa đời thứ nhất thần linh hậu duệ tinh huyết, lấy tăng lên mình thần uy. Về phần Lâm Hạo thì là vừa thu hoạch được 10 cây mộng linh tiên thảo, đương nhiên sẽ không đưa chúng nó ném lấy không cần. Trong mật thất, kết giới mở ra, xác nhận không sai về sau. Lâm Hạo ngồi xếp bằng đem 10 cây mộng linh tiên thảo lấy ra ngoài, trước đó hắn là gặp qua, nhưng lại không có cẩn thận đi xem, bây giờ xem xét phía dưới, không khỏi hít sâu một hơi, cái này 10 cây mộng linh tiên thảo chất so dự đoán cao hơn được nhiều. Bất quá nghĩ đến vị kia một giới gầy lùn nam tử chất phác cùng đàng hoàng tính cách, Lâm Hạo cũng liền bình thường trở lại. Người này hiển nhiên là cho rằng mộng linh tiên thảo không đáng tiền, nhưng lại trở ngại tiền bối bàn giao, chỉ có thể đi hái một số, mà hái tự nhiên là chất thượng giai. Phục dụng cả cây mộng linh tiên thảo xác thực sẽ làm ác mộng, hơn nữa còn sẽ hình thành tâm ma, đoán chừng một giới cường giả cũng không biết, muốn để mộng linh tiên thảo phát huy ra công hiệu, đồng thời không biết làm ác mộng, cần một số đặc thù đồ vật đến phụ trợ, trong đó liền bao quát hóa tà lá những vật này. Lâm Hạo lấy ra một số dự bị vật liệu, những vật này có chút là tại giao dịch hội lên mua được, có chút là trên người đã có. Lấy ra một gốc mộng linh tiên thảo. Lâm Hạo đem một phần vật liệu cùng nhau nâng ở lòng bàn tay bên trên, ánh mắt có chút ngưng tụ, thần uy hóa ra, hỗn độn lực lượng ở phía trên tạo thành một vòng, đem tất cả vật liệu bao lấy, sau đó không ngừng nghiền ép lấy cho đến những vật này bên trong hắc khí toàn bộ tiêu trừ sạch sẽ. Cuối cùng trên tay Lâm Hạo chính là một khỏa trong suốt sáng long lanh viên đan dược, cũng không có thể xưng là đan, chỉ có thể nói là hỗn hợp dược hoàn thôi. Tiện tay vỗ, viên đan dược đã rơi vào miệng bên trong. Thở. Kim sắc thức hải phun trào lên, đại viên mãn luôn hồi ý cảnh tựa hồ nhận lấy xúc động. Lâm Hạo trước mắt phảng phất xuất hiện vô tận vòng xoáy màu đen, tâm thần cùng linh trí lại lần nữa bị đặt vào trong đó. Mà giờ khắc này, hắn toàn thân tràn ngập một loại đặc thù linh tính, từng đạo đặc biệt quang hoa lách thân mà qua, nhìn cực kỳ thần dị. Nguyên bản mông lung luôn hồi ý cảnh, dần dần phát sinh biến hóa, mặc dù xem toàn thể vẫn là rất mơ hồ. Nhưng lại so trước đó ngưng thật một điểm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 955. Người hầu khảo hạch. vẫn như cũ là cái kia đặc thù mộng, tại cái kia kỳ lạ tu luyện trong thế giới, Lâm Hạo một cái khác, mình, như trước đang không ngừng truy cầu cảnh giới cao hơn, chẳng qua cái này mộng chỉ duy trì ngắn ngủi 10 năm liền cắt ra, mà đổi thành một cái, mình cũng sắp bước vào tôn vương cảnh giới. Chậm rãi mở mắt, Lâm Hạo trong mắt lộ ra một loại cùng tuổi tác không hợp tang thương, phảng phất đã trải qua vô số thời gian, coi nhẹ không ít đồ vật giống như luân hồi ý cảnh, là một loại nhân sinh lịch luyện cùng cảm ngộ. Lâm Hạo ầm ầm cảm thấy luân hồi ý cảnh một số chân ý, nhưng lại không cách nào bắt lấy đến, có lẽ có thể cùng mình đoán, có lẽ lại hoàn toàn khác biệt. Chẳng qua, vô luận là người nào sinh, không đều là tại lịch luyện cùng trưởng thành. Trở về chỗ một phen trong mộng cảnh 10 năm, Lâm Hạo đem tâm thần thu hồi lại. Một gốc mộng linh tiên thảo liền tiến vào một lần, đáng tiếc chỉ có thể duy trì 10 năm mà thôi. Lâm Hạo không khỏi thở dài một hơi. Nếu là còn lại tu luyện luôn hồi ý cảnh người ở đây, sợ rằng sẽ hận không thể bóp chết Lâm Hạo, phải biết bọn hắn coi như tại bảo vật phụ trợ dưới, cũng chỉ có thể tiến vào số lượng lần mà thôi, mà mỗi một lần nhiều nhất mấy năm, thậm chí mấy tháng thôi, dài đến 10 năm ít nhất là đỉnh tiêm bảo vật mới có thể làm đến. Nhưng là loại bảo vật này, cho dù là thần vực đại tộc, cũng chỉ cung cấp những cái kia đỉnh tiêm thiên tài sử dụng mà thôi, người bình thường nào có cơ hội thu hoạch được. Bất quá, lần này hiệu quả cũng không tệ, Lâm Hạo cảm giác được tự thân lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh đã bắt đầu thể hiện ra hình thức ban đầu, tự thân thần uy cũng tăng trưởng khoảng 3 phần 10, nếu là tiếp tục nữa, hoàn toàn khống chế luôn hồi ý cảnh cũng không phải việc khó gì. Tiếp tục thu hồi tâm tư, Lâm Hạo tiếp tục lấy ra vật liệu, lần này hắn trực tiếp lấy ra 9 phần, còn lại 9 cây mộng linh tiên thảo cũng bị hắn lấy ra. Tinh luyện, hỗn hợp. Phương pháp này chính là lão bất tử truyền lại. Hiếm người hiểu được phương pháp này, đương nhiên tiền đề phía dưới là đến có mộng linh tiên thảo mới được. Hao tốn hơn 2 canh giờ, 9 khỏa trong suốt viên đan dược tạo thành. Lâm Hạo tiếp tục dùng. Xì xì. Theo lại lần nữa tiến vào mộng cảnh, vần quanh trên người Lâm Hạo quang hoa dần dần trở nên nồng đậm lên, phía trên bắt đầu nổi lên từng đạo kỳ diệu đặc thù luân hồi đường vân, mỗi một đạo đều ẩn chứa thương cổ mà đặc thù diệu ý, sau đó vòng quanh hắn bên ngoài thân du tẩu. Một khỏa, hai khỏa. Viên đan dược tại giảm bớt, mà Lâm Hạo lâm vào mộng cảnh thời gian cũng càng ngày càng dài. Vần quanh quang hoa đã sáng chói đến đủ để chiếu sáng cả mật thất trình độ. Đến lúc cuối cùng một khỏa viên đan dược sau khi ăn vào, Lâm Hạo lâm vào cái thứ 10 trong mộng cảnh, mà lần này hắn toàn thân bắt đầu run rẩy lên, bên ngoài thân bên ngoài vần quanh quang hoa cùng kỳ diệu đặc thù đường vân trở nên càng ngày càng rõ ràng, mà tại trong thức hải, cái kia đã mơ hồ đến cực hạn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh. Ba vỡ vụn. Nó xóa đi, mà ẩn chứa luôn hồi ý cảnh ảo diệu toàn bộ tràn ra, dung nhập Lâm Hạo bên ngoài cơ thể luôn hồi ý cảnh bên trong, nguyên bản liền che kín phức tạp đường vân luôn hồi ý cảnh, phảng phất thu được chân lý rót vào, lại như là trống không thể xác thu được hồn phách, tỏa ra không gì so sánh nổi linh tính. Tại cái cuối cùng đường vân dung nhập nháy mắt, luôn hồi ý cảnh liền thành một khối triệt để hoàn chỉnh, chớp mắt đánh vào Lâm Hạo thể nội, thân thể của hắn run lên bần bật, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đánh thẳng vào mật thất, toàn bộ mật thất cấp tốc bành trướng, liền liên kết giới đều phát ra kịch liệt run rẩy tiếng vang. Mà Lâm Hạo thể nội không ngừng vòng phát ra tới thần uy, lại lấy tốc độ kinh người tại tăng vọt, trong nháy mắt đã siêu việt hắn nguyên bản có khả năng dung nạp cực hạn. Mắt thấy là phải bảo thể, nhưng vào lúc này, luôn hồi ý cảnh bày ra chiều ngang đến, thân thể vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhưng là thần uy nhưng như cũ còn đang tăng trưởng. Lâm Hạo vừa tỉnh lại, cảm thụ được thể nội không ngừng tăng vọt thần uy, liền ngay cả chính hắn cũng vì đó động dung, mặc dù không phải lần đầu tiên trải nghiệm luôn hồi ý cảnh lực lượng, nhưng đó là đối thủ có, bây giờ hắn lại tự mình cảm nhận được. Luôn hồi ý cảnh quả nhiên đáng sợ, chỉ là Lâm Hạo tự thân tăng vọt thần uy, mặc dù không kịp nổi thu nạp trăm vạn hoang thú mở ra cổ ma thánh thể trình độ, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu, bởi vì luân hồi ý cảnh bản thân liền ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố. Cái này liền là luân hồi ý cảnh lực lượng. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, đây vẫn chỉ là nhất thế tôn luân hồi ý cảnh, tại cái này phía trên còn có nhị thế tôn, tam thế tôn, thậm chí là tứ thế tôn. Cao nhất hắn thấy qua là bát thế tôn, nếu là cửu thế tôn, cái kia chính là đứng hàng tuyệt đỉnh thần đế cấp độ kia. Mà lại, hiện tại hắn chỉ là bán thánh chủ cực hạn thực lực mà thôi, một khi bước qua thánh chủ, chí cao thánh chủ, chân chính đạt tới nhất thế tôn cấp độ thời điểm quyển kia thân lực lượng không biết muốn tăng vọt đến gấp bao nhiêu lần trở lên, chỉ sợ là hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. Mật thất kết giới phòng ngự cực cao, ngược lại là không có hư hao, nhưng là mật thất bản thân cấu tạo lại là có chút khó mà chống đỡ được đi xuống, phát ra ken két giòn vang. Bên hông trong phòng, Minh Vũ Yên toàn thân bị kỳ lạ ánh sáng màu đen bao trùm, uyển chuyển yêu kiều tư thái như ẩn như hiện, một đầu đen nhánh tóc xanh không gió phất phới, giống như tiên nữ rơi phàm đẹp không sao tả xiết, tại trên người của nàng không ngừng dựng hóa ra một cỗ so một cỗ mạnh lực lượng. Thình lình, nàng tại luyện hóa cái kia một giọt đời thứ nhất thần linh hậu duệ tinh huyết. Không thể không nói, lần này hiệu quả coi như không tệ, chỉ là trong cơ thể nàng huyết mạch liền tăng lên nửa thành hai bên, mà thực lực cũng tăng trưởng gấp đôi, mặc dù so ra kém Hoàng Chí Tôn, nhưng so với Mịch Tiễn bọn người, cũng không thua kém bao nhiêu, nếu là giao thủ, nàng cũng có 7-8 phần thắng. Tại tinh huyết bị luyện hóa hoàn tất sau đó, Minh Vũ Yên mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra một tia hàm xúc vui mừng. Đối với lần này tăng lên, nàng có chút hài lòng, dựa theo tiếp tục như vậy, tại thần linh chiến trường chờ lâu một đoạn thời gian, trở về đến về phía sau, nói không chừng có hy vọng siêu việt Hoàng Chí Tôn. Thần linh chiến trường quả nhiên là một lớn gặp gỡ nơi, nếu không phải tới đây, nàng cũng sẽ không đạt được cái kia một bình đời thứ nhất thần linh hậu duệ tinh huyết. Vật này so với 10 khỏa thượng phẩm thần nguyên giá trị cao hơn được nhiều, mặc dù thần nguyên cũng có thể tăng lên huyết mạch, nhưng cùng tinh huyết khác biệt chính là muốn luyện hóa một khỏa thượng phẩm thần nguyên cần thiết thời gian. Viễn siêu tinh huyết, ấm Minh Vũ Yên năng lực, nàng tối thiểu phải hao phí 2-3 năm mới có thể hoàn toàn luyện hóa một khỏa thượng phẩm thần nguyên, mà huyết mạch tăng lên độ càng là xa xa không kịp nổi tinh huyết. Trừ cách đó ra, thượng phẩm thần nguyên thu nạp qua đi, phải đợi 10 năm sau mới có thể thu nạp viên thứ hai, không phải sẽ dẫn đến thần nguyên tạp chất chồng chất thể nội cho sau này tu luyện cùng tăng lên mang đến ảnh hưởng. Ngay tại thu công thời điểm, vách tường truyền đến ken két tiếng vỡ vụn, phát giác được thanh âm Minh Vũ Yên tiếu nhan khẽ biến, đôi mắt đẹp nhìn về phía vách tường chỗ, khi thấy phía trên vết nứt thời điểm, không chịu được mặt lộ vẻ kinh dị. Chuyện gì xảy ra? Vách tường làm sao lại vỡ ra? Minh Vũ Yên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vách tường, liền xem như mình tu luyện toàn lực xuất thủ cũng không cách nào đem vách tường đánh nứt, huống chi còn có một tầng cường đại phòng ngự kết giới, hiển nhiên vết rách cũng không phải là từ nàng nơi này xuất hiện, mà là sát vách. Tại nàng sát vách ở chỉ có một người Lâm Hạo. Chẳng lẽ là hắn làm ra? Vừa nghĩ đến đây, Minh Vũ Yên trái tim khẽ run lên, phải biết tường này vách tường có bao nhiêu cứng cỏi, còn có kết giới bảo hộ lấy, coi như toàn lực có thể đánh nát vách tường kết giới kia đâu. Trừ phi có thể xuyên thấu qua kết giới, đem lực lượng đánh vào trên vách tường, nhưng cái này cần mạnh cỡ nào lực lượng? Minh Vũ Yên đã không cách nào tưởng tượng, tuyệt đối vượt qua nàng biết trước phạm trù bên ngoài. Vô ý thức ở giữa, Minh Vũ Yên tiện tay phất một cái, mở ra mật thất kết giới, thân hình khẽ động, làn gió thơm tùy thân mà đi, biến mất tại trong mật thất. Ngoài cửa, Minh Vũ Yên thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt, bởi vì sợ quấy rầy Lâm Hạo tu luyện cho nên nàng không có gõ cửa, mà là đứng nơi đây chờ đợi. Ngang! Cửa đột nhiên mở ra. Khi thấy từ bên trong đi ra Lâm Hạo thời điểm, Minh Vũ Yên đáy lòng hơi chấn động một chút, mặc dù Lâm Hạo bề ngoài không có chút nào biến hóa, Nhưng là trong lúc hành tẩu ẩn chứa một loại đặc biệt mà to lớn khí tức, lại làm cho nàng cảm thấy tiến vào mật thất trước đó Lâm Hạo cùng hiện tại to lớn tương phản biến hóa. Đây là một loại thực lực tăng trưởng hiện tượng, Minh Vũ Yên bản thân cũng đã gặp qua, năm đó đột phá trở thành bán thánh chủ thời điểm. Liền là như thế, đương nhiên cùng Lâm Hạo so ra cả hai chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Chẳng lẽ hắn trở thành thánh chủ rồi? Minh Vũ Yên tâm bỗng nhiên nhảy một cái, nhưng lại cẩn thận điều tra Lâm Hạo khí tức, nhưng lại cảm giác không phải, nếu như là thánh chủ trên người sẽ ẩn chứa cái thế khí thế, mà Lâm Hạo khí thế gì thường to lớn, nhưng lại không phải cái thế khí thế, cái này thực sự rất cổ quái. Đã không phải cảnh giới lên tăng lên, cái kia hẳn là thần kỹ, hoặc là còn lại năng lực có to lớn đột phá, Minh Vũ Yên đáy lòng suy đoán, mặc kệ là loại nào, Lâm Hạo thực lực tuyệt đối tăng lên, cụ thể là bao nhiêu, nàng không cách nào dự đoán. Nguyên bản còn vì mình vừa tăng lên một số huyết mạch mừng thầm, bây giờ lại nhìn thấy Lâm Hạo, Minh Vũ Yên bỗng cảm giác đến cực lớn chênh lệch, đồng dạng là tăng lên, nhưng Lâm Hạo tăng lên so với nàng cao hơn được nhiều. Sau đó, đang nghĩ đến Lâm Hạo yêu nghiệt về sau, nàng cũng liền bình thường trở lại. Không có lại chấp nhất tại cả hai so sánh. Khảo hạch thời gian nên đến đi. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Minh Vũ Yên, mà nguyên bản ẩn chứa luôn hồi ý cảnh khí tức, cũng tại thoáng chốc thu liếm trở về thể nội. Hắn vừa mới đột phá, đối với này khí tức đem khống còn không phải rất tùy tâm, chẳng qua lần này đột phá, lại là để hắn có cực lớn lực lượng. Coi như gặp lại cái kia bị diệt sát yêu dị nam tử, tại không dùng thu nạp trăm vạn viễn cổ hoang thú tinh huyết, phát động cổ ma thánh thể tình huống dưới, hắn cũng có sức đánh một trận. Không sai biệt lắm, còn có một canh giờ. Minh Vũ Yên khẽ vuốt cằm, ánh mắt lại là không tự chủ được liếc nhìn Lâm Hạo. Chẳng biết tại sao, mỗi nhiều cùng Lâm Hạo chờ lâu một hồi, nàng liền càng cảm thấy người này như là khó mà nhìn thấu mê vụ giống như, tràn đầy cảm giác thần bí, mà loại này cảm giác thần bí lại vẫn cứ hấp dẫn nàng, khiến cho nàng có loại muốn tiếp tục tìm tòi cảm giác. Minh Vũ Yên lý trí một mực đang nhắc nhở mình tuyệt đối không nên quá mức chuyên chú, thế nhưng là nàng lại hết lần này tới lần khác không cách nào khống chế. Chúng ta đi thôi. Lâm Hạo nói xong tự lo đi tại phía trước. Ừ. Hai người rời đi chỗ ở. Trong phủ thành chủ. Coi hai người tới chỗ tập hợp thời điểm, đã có đại lượng gì thế người tu luyện ở chỗ này chờ, toàn bộ phủ thành chủ trước đại điện. Hội tụ trên vạn người, đây là ánh mắt quét qua phạm vi bên trong chân chính số lượng khẳng định không chỉ như thế. Bởi vì còn có một canh giờ, cho nên người cũng còn chưa tới toàn, cho nên đến cuối cùng, số lượng chí ít đều muốn vượt lên một phen. Nhiều người như vậy. Minh Vũ Yên kinh ngạc nói. Quả thật có chút nhiều. Lâm Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Nếu như nói người đến đều là thần vực cường giả lời nói cũng là không kỳ quái, nhưng hết lần này tới lần khác trong này có không ít trăm vạn tiểu thế giới cường giả, ấm lý tới nói, những người này đại bộ phận đều cũng không biết người hầu khảo hạch. Đương nhiên, cũng có ngoài ý muốn, có chút người hiểu chuyện khả năng đem đăng ký cùng khảo hạch chi pháp truyền ra ngoài. Bất quá, cái này cùng Lâm Hạo không quan hệ nhiều lắm. Coi như biết lại như thế nào, ở đây hơn 9 thành người đều chưa hẳn có thể thông qua, mà người hầu danh ngạch là không hạn định, chỉ cần có đầy đủ thực lực cùng năng lực, liền có thể thông qua được. Nếu là thực lực cùng năng lực không đủ, vô luận loại kia phương pháp, đều khó mà thông qua. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 956. Tranh chấp. Người tham gia khảo hạch thần sắc không đồng nhất, có mặt mũi tràn đầy lo lắng, mà có thì là một mặt bình tĩnh, nhưng đại đa số người đều là mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Nếu là có thể thông qua người hầu khảo hạch, cái kia mỗi ngày có thể nhận lấy một khỏa hạ phẩm thần nguyên, cái này khiến trăm vạn tiểu thế giới cường giả kích động đến khó mà phục thêm. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm. Phủ thành chủ phía trên đứng vững một đám nam nữ, Những người này quần áo lộng lẫy, mặc dù không có mảy may khí thế phát ra, nhưng thần sắc ở giữa lại lộ ra vô cùng tự tin và ngạo khí, mà tại những người này trên cánh tay thỉnh thoảng lóe ra đại biểu cho thị vệ ấm ký. Những người này chính là thần lô thành thị vệ, cũng là từ thần vực đến đây cường giả, mỗi một cách đặt ở trăm vạn bên trong tiểu thế giới đều là đỉnh tiêm nhân vật. Lần này khảo hạch làm sao lại nhiều người như vậy? Những này trăm vạn tiểu thế giới phế vật là từ đâu biết được người hầu khảo hạch? Một tên mi tâm có dấu đỏ tuấn lãng nam tử mặt lộ vẻ vẻ không vui. Có người tiết lộ liên quan tới thần lâm thành cơ mật. Một tên khác thân hình to lớn cường tráng, tóc đỏ như lửa nam tử uốn thanh nói. Ai? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hẳn là thần vực, cụ thể là người phương nào không rõ ràng. Tiết lộ liền tiết lộ, dù sao trăm vạn tiểu thế giới những phế vật kia sớm muộn phải biết. Coi như biết lại như thế nào, thật sự cho rằng bọn hắn có thể thông qua được người hầu khảo hạch phải không? Mi tâm có dấu đỏ tuấn lãng nam tử mặt mũi tràn đầy khinh thường. Còn lại thì vệ khẽ vuốt cằm, người hầu khảo hạch đối bọn hắn tới nói, ngược lại là không nhiều lắm độ khó, nhưng đối trăm vạn tiểu thế giới cường giả tới nói, lại là khó như lên trời, chỉ là tư chất cửa này cũng đủ để soát dưới hơn 9 thành cường giả, kế tiếp thí luyện càng là khó. Cuối cùng có thể thực sự trở thành người hầu ít càng thêm ít. Đây vẫn chỉ là người hầu, mà từ người hầu đến thị vệ, độ khó cơ hồ tăng vọt hơn gấp 10 lần, trừ bỏ thiên tư trác tuyệt hạng người bên ngoài, cực ít có người có thể thông qua. Cho nên, đối với lần này khảo hạch, thần vực bọn thị vệ cũng chỉ là ôm xem náo nhiệt thái độ, cũng không có quá mức để bụng. Lúc này, hơn 30 tên nam nữ từ phủ thành chủ phía trên khác một bên đi ra, đứng một cách khác trên sân thượng. Những người này có trên đầu mọc ra độc giác, có hai mắt xích hồng, cũng có phía sau mọc ra một đôi đặc biệt kim loại cánh sắt. Những nhân thủ này trên cánh tay đều có ấm ký. Chỉ bất quá những này ấm ký cao thấp không đều, có người hầu, cũng có thị vệ. Đám người này rõ ràng là đến từ trăm vạn tiểu thế giới cường giả. Nhất thời, hai cái sân thượng nhau nhau đối mặt. Thần vực thị vệ cùng trăm vạn tiểu thế giới thị vệ lẫn nhau nhìn chằm chằm, có mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, có vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt giao thoa thời khắc, bắn ra nhẹ nhẹ hỏa hoa, ẩn chứa trong đó càng phức tạp ăn oán, đương nhiên càng nhiều hơn chính là một loại cường giả cùng cường giả ở giữa bất khuất chiến ý. Bọn gia hỏa này tới làm cái gì? Mi tâm có dấu đỏ tuấn lãng nam tử hỏi. Còn có thể làm cái gì? Liền là nhìn trăm vạn tiểu thế giới lần này có hay không trở thành người hầu người, nếu là có, bọn hắn có thể nhiều một ít giúp đỡ, không phải luôn luôn nhiều lần trên tay chúng ta ăn thiệt thòi, vậy cũng thật không có thú vị. Một tên xinh đẹp nữ tử cười nói tự nhiên nói, nhiều một ít giúp đỡ. Người hầu để làm gì, chúng ta bất kỳ một cách nào đều có thể đánh bại một mảng lớn, lại nhiều cũng có tác dụng không nhiều lắm. Nam tử cao lớn mặt lộ vẻ khinh thường. Chí ít nhân số nhiều một ít. Xinh đẹp nữ tử mỉm cười. Giờ phút này, khác một bên sân thượng chỗ cầm đầu là một tên cánh sắt nữ tử. Một đôi cánh sắt dựng đứng ở phía sau phương. Hai cánh tỏa ra ngũ thải đặc biệt quang trạch, bàn về tư sắc. Nữ tử này cũng là một tên tuyệt sắc. Khác biệt duy nhất chính là nàng toàn thân hiện lên lấy to lớn chiến ý. Ngưng tụ không tan, có loại cân quắc hương vị. Tên này cánh sắt nữ tử chính là tòa này thần lâm thành trăm vạn tiểu thế giới cường giả đỉnh phong một trong, cũng là sau lưng người hầu cùng thị vệ công nhận thủ lĩnh, tên là Dược Lan. Lan tỷ, những thần vực kia ra hỏa nhìn chằm chằm vào chúng ta. Bên hông một tên gầy yếu nam tử mặt lộ vẻ không vui nói. Quản bọn họ làm cái gì, chỉ cần bọn hắn không trêu chọc chúng ta cũng không cần đi để ý tới bọn hắn. Lan tỷ nói rất đúng, mặc kệ bọn hắn. Lần này đến đây khảo hạch người hầu trăm vạn tiểu thế giới cường giả không ít, nói không chừng xảy ra mấy cái người hầu đây. Một vị khác có độc giác nam tử cao lớn vui vẻ cười nói. Đến lúc đó chúng ta lại phải thêm ra mấy vị huynh đệ tỷ muội. Những người còn lại nhao nhao gật đầu, thần sắc lên lộ ra một vòng vui mừng. Mặc dù những người này ở đây riêng phần mình tiểu thế giới cùng thế hệ bên trong đều là đứng hàng đỉnh tiêm tồn tại, nhưng ở đi vào thần linh chiến trường tiếp xúc đến còn lại tiểu thế giới cùng thần vực cường giả về sau, bọn hắn nguyên bản nhỏ hẹp tầm mắt mới bắt đầu nới lỏng, mới hiểu được thực lực của mình tại chính thức trên đại thế giới chỉ có thể coi là chúng sinh bên trong một viên mà thôi. Đương nhiên, thực lực của những người này tại vô số thế hệ trẻ tuổi cường giả bên trong cũng là rất không tệ, bằng không thì cũng không cách nào trở thành người hầu cùng thị vệ. Kỳ quái! Cái này trăm vạn tiểu thế giới cường giả tới địa vực tựa hồ có chút không giống nhau. Dực Lan khẽ trao mày. Lan tỷ cũng phát hiện. Đứng khác một bên mặt trắng nam tử mở miệng. Ừ, những cường giả này bên trong có non nửa là đến từ trên trăm cái thế giới, còn lại thì là đến từ từng cái khác biệt tiểu thế giới. Có chút ngay cả ta mấy người đều chưa hẳn có thể nhận ra là thế giới nào. Cái này trên trăm cái thế giới tựa hồ là bị thần vực đại tộc thống trị. Dực Lan trao mày. Bị thống ngự thế giới. Còn lại người hầu cùng thị vệ không khỏi đồng thời nhíu mày. Hại ta cao hứng hụt một trận. Độc giác nam tử lập tức mặt lộ vẻ không vui. Trăm vạn tiểu thế giới chia làm hai loại. Một loại là độc lập. Một loại khác thì là từ thần vực đại tộc trực tiếp khống chế. Tất cả bên trong tiểu thế giới, thần vực đại tộc khống chế có gần 80 vạn cái, mà còn lại 20 vạn cái thì là độc lập tiểu thế giới. Dực Lan bọn người liền là những này độc lập tiểu thế giới trưởng thành tuổi trẻ cường giả. Đối với bị thống trị tiểu thế giới, bọn hắn không có bao nhiêu hảo cảm, bởi vì những cái kia không thể xem như tiểu thế giới liên minh, chỉ có thể coi là thần vực đại tộc người hầu thôi. Cũng không cần lo lắng, chỉ là gần một nửa mà thôi, còn có hơn phân nửa là đến từ độc lập tiểu thế giới. Nếu là có như vậy một hai cái có thể thông qua người hầu khảo hạch lời nói, đối với chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt. Mặt trắng nam tử nói ra. Những người còn lại khẽ vuốt cằm, ánh mắt lộ ra thật sâu chờ mong. Dực Lan không nói gì, ánh mắt quét mắt phía dưới, bỗng nhiên trong đám người chú ý tới một bóng người. Diễm lệ vô song dung nhan lộ ra một tia hồ nghi. Lan tỷ thế nào? Ta cảm giác được người kia có chút đặc thù. Dực Lan màu xanh song đồng hơi đổi, biến thành kim màu đen, ẩn chứa trong đó một loại nào đó đặc biệt đường vân. Ngay tại quét đến đạo nhân ảnh kia nháy mắt, thân thể của nàng run lên bần bật, không chịu được hướng về sau lui một bước. Lan tỷ. Những người còn lại kinh hãi, tranh thủ thời gian ngăn lại Dực Lan. Ta không sao. Dực Lan sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào phía dưới người kia. Người này lại tu đến nhị thế tôn cấp độ luân hồi ý cảnh. Trong lời nói mang theo một tia dị dạng cùng rung động ý. Cái gì? Nhị thế tôn cấp độ? Còn lại người hầu cùng thì về toàn thân chấn động, ánh mắt không khỏi khóa gấp tên kia thân mang lộng lấy phục sức tuấn lãng nam tử, từng cái trong mắt lộ ra chờ mong cùng hưng phấn. Nhị thế tôn tại thì về bên trong cũng là thuộc về tuyệt đỉnh, nếu như người này là độc lập tiểu thế giới cường giả lời nói, một khi gia nhập vào đoàn đội của bọn họ bên trong, vậy sẽ cho bọn hắn mang đến càng lớn trợ lực. Cho dù là cùng thần vực thì về bên kia đối kháng, cũng có được tuyệt đối vốn liếng. Thế nhưng là, tiếp xuống Dực Lan một lời nói, giống như một chậu nước lạnh tưới thấu những người này tâm, người này là thần vực cường giả. Tất cả mọi người tại chỗ cứng đờ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mặc dù có không ít người đã đoán được, nhưng ở nghe được câu này xác định lời nói về sau, vẫn là vẫn như cũ không muốn thừa nhận. Dù sao, thần vực thì về bên kia thực lực vốn là đủ cường hoành. Bây giờ lại có một vị nhị thế tôn cấp độ cường giả gia nhập, vậy bọn hắn tại thần lâm thành bên trong còn có bao nhiêu không gian sinh tồn? Dực Lan thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng, nếu như tới chỉ là phổ thông thì về lời nói thì cũng thôi đi, tới lại là nhị thế tôn, nhân vật như vậy đã có vấn đỉnh vệ trưởng tư cách, nhân vật như vậy gia nhập thần vực một phe. Sau này thế cục sẽ bày biện ra tính áp đảo cục diện. Thoáng chốc, độc lập tiểu thế giới người hầu cùng bọn thị vệ đều không lên tiếng nữa, nguyên bản tốt đẹp tâm tình bị phá hư cực kỳ triệt để. Mọi người đừng nản chí, nói không chừng độc lập tiểu thế giới cũng có thực lực cường đại người đây. Một đạo non nớt mà linh động thanh âm truyền đến, Rõ ràng là sau lưng một tên cánh sắt thiếu nữ đang nói chuyện, thanh âm của nàng nhu nhu nhược nhược, lại thêm cái kia nhu thuận mà tinh mỹ dung nhan, khiến cho người nhìn đều không chịu được sinh lòng che chở. Tên này cánh sắt thiếu nữ chính là một tên người hầu, nhưng nàng thân phận lại có chút đặc thù, chính là Dực Lan muội muội, tên là Dực Mị Nhi. Thanh âm này làm cho người như tắm gió xuân, nguyên bản tâm tình xa xút đám người, giờ phút này cũng tốt vòng vo không ít. Mị Nhi nói không sai, độc lập bên trong tiểu thế giới chưa hẳn không có cường giả, chỉ là một mực không có xuất hiện thôi. Lại nói, chúng ta còn có tiếp tục chỗ tăng lên, chỉ cần cố gắng, chưa hẳn không có cơ hội đạt tới nhị thế tôn cấp độ. Mặt trắng nam tử cất cao giọng nói. Ừ. Tất cả mọi người trọng trấn tinh thần, nhao nhao gật đầu. Một cái khác sân thượng chỗ, một số thần vực thì về một mực đang chú ý đến Dực Lan bọn người. A, Dực Lan tiện nhân này làm sao sắc mặt không dễ nhìn lắm. Sẽ không phải phát hiện cái gì. Nàng chính là đến từ Dực giới, nơi đó nghe nói có truyền thừa cổ xưa, có thể nhìn thấu một ít gì đó. Những cái kia độc lập tiểu thế giới người hầu cùng thị vệ, rất nhiều đều là nàng khám phá ra. Lần này tới có thể là đang tính toán khai quật một số tiềm ẩn ra hỏa. Lấy nàng sắc mặt đến xem, chẳng lẽ... Mi tâm có dấu đỏ nam tử áng mắt quét mắt một vòng, khi thấy phía dưới tên kia quần áo lộng lẫy nam tử thời điểm, thần sắc hơi đổi, thế nào lại là hắn? Hắn làm sao lại chạy đến thần lô vực thần lâm thành tới? Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, ai? Những người còn lại theo áng mắt nhìn lại. Thần lũng. Mi tâm có dấu đỏ nam tử hai mắt lóe ánh sáng. Thần lũng. Chưa nghe nói qua. Những người còn lại nhao nhao lắc đầu. Chân minh thần tộc các ngươi hẳn phải biết. Bắc cương tam đại cự đầu một trong thần lũng liền là chân minh thần tộc đích truyền một trong các ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường. Lúc trước hắn cũng không tại thần lô vực, mà là tại phá pháp vực thần lâm thành bên trong. Gia hỏa này sớm đã trở thành đỉnh tiêm thị vệ, mà lại nghe nói hắn sớm đã đạt đến nhị thế tôn cấp độ. Mi tâm có dấu đỏ nam tử cất cao giọng nói. Ồ! Còn lại đám người hai mắt lập tức sáng lên. Hắn tại phá pháp vực không hào hào đợi, chạy nơi này làm cái gì? Có người không chịu được hỏi. Ai biết hắn muốn làm gì, chẳng qua đã tới tham gia khảo hạch, lấy năng lực của hắn thông qua người hầu còn không phải chuyện dễ dàng. Lần tiếp theo liền là thị vệ, không chừng còn có thể vấn đỉnh vệ trưởng chức vị này đây. Mi tâm có dấu đỏ nam tử vui mừng mà nói. Khó trách Dực Lan cái kia tiện nữ nhân sắc mặt khó coi như vậy. Đoán chừng nàng cũng đã nhận ra thần lũng. Có thần lũng gia nhập chúng ta độc lập tiểu thế giới những tên kia về sau. Nhưng ngay cả canh đều uống không tới. Ha ha. Liền là để bọn hắn ngay cả canh đều không đến uống. Xem bọn hắn bộ này thần sắc. Ta tâm tình liền gì thường tốt. Chỉ sợ bọn họ về sau ngay cả cơm đều không ăn được. Bọn này đến từ tiểu thế giới hạ nhân còn dám cùng chúng ta tranh. Về sau để bọn hắn nhìn thấy chúng ta đều phải đi vòng. Thần vực cường giả tùy ý cười ha hả thanh âm cực kỳ chói tai. Nghe được đối diện sân thượng Dực Lan đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 957. Khảo hạch. Lâm Hảo hai người ở vào một chỗ ngóc ngách bên trong chờ đợi lấy người hầu khảo hạch bắt đầu. Hắn cũng không để ý cái khác mà là nhắm mắt dưỡng thần trải nghiệm lấy luân hồi ý cảnh diệu vận có được thiên giác hắn theo không ngừng cảm ngộ đối luân hồi ý cảnh khống chế càng lúc càng thâm nhập. Mặc dù mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng là trong thức hải lại phun trào không ngừng, luôn hồi ý cảnh như là vô tận đại dương mênh mông giới hạn lên cao lên liệt nhật, tỏa ra huyền bí thần diệu. Mỗi một lần xúc động, Lâm Hạo đều có loại ngơ ngẩn như cách một thế hệ cảm giác, mà đối với hắn khống chế dần dần thuần thục. Nếu có người có thể nhìn thấy Lâm Hạo thức hải biến hóa, tất nhiên sẽ rất là chấn kinh, cho dù là hoàn toàn bước vào luân hồi ý cảnh về sau, cũng phải có một đoạn thời gian thích ứng kỳ, có dài có ngắn, lâu là mấy năm, ngắn thì mấy tháng, mà Lâm Hảo thì tại một lát nhắm mắt dưỡng thần bên trong, liền vượt qua đoạn này thích ứng kỳ. Đột nhiên, một đạo ánh mắt lợi hại, khiến cho Lâm Hảo tâm thần cấp tốc quất ra, lông mày không chịu được nhíu một cái, thần sắc có vẻ hơi không vui. Vừa rồi hắn đang lính ngộ luôn hồi ý cảnh diệu vận, lại bị đạo này bức người ánh mắt cho phá vỡ. Loại kia diệu cảnh chính là cực kỳ khó được, nếu là ở tiếp tục cảm ngộ xuống dưới, đối luôn hồi ý cảnh khống chế sẽ cao hơn một chút. Phá ta diệu cảnh. Lâm Hảo thần sắc phát chìm, loại này diệu cảnh rất khó được, nhất định phải toàn thân tâm triệt để tiến vào một trạng thái đặc biệt mới có thể sẽ dẫn phát ra. Theo ánh mắt ném đi, Lâm Hảo nhìn thấy quăng tới ánh mắt chính là một tên tuấn lãng nam tử. Người này thân hình anh tuấn, cho người ta cảm giác có chút nổi bật bất phàm, mà nổi liếm khí tức, nhưng lại làm kẻ khác khó mà nhận ra khả năng nhìn. Nhưng ở thiên giác phía dưới, hết thảy hư ảo đều có thể khám phá. Lâm Hảo lập tức đã nhận ra người này giấu ở thể nội nồng hậu dày đặc luôn hồi ý cảnh khí tức. Thình lình, người này là một tên nắm trong tay luôn hồi ý cảnh cường giả. Tuấn lãng nam tử cười nhạt một tiếng, khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, lộ ra ý vị thâm trường chi sắc. Khiêu khích. Lâm Hảo cảm nhận được đối phương trong tươi cười ẩn chứa khiêu khích ý vị. Lúc này con mắt khẽ híp một cái, càng thêm cảm thấy có chút rất không thích hợp. Mình cùng đối phương cũng không quen biết, vì sao tại lúc này khiêu khích mình. Mà lại vừa rồi còn phá mình diệu cảnh. Mặc dù không hiểu, nhưng Lâm Hảo vẫn là thu hồi ánh mắt. Hắn không sợ đối phương khiêu khích, nếu là người này dám ra tay, hắn cũng sẽ không làm cho đối phương tốt hơn. Giờ phút này, thần lũng cũng thu hồi ánh mắt. Coi như có chút dũng khí, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thần lũng khóe miệng lướt lên một vòng đường cong. Lũng đại ca, tiểu tử kia có thể hay không lâm trận lùi bước? Bên hông một tên con cháu không khỏi lo lắng nói. Hắn sợ bị thần lũng khiêu khích qua đi Lâm Hảo sẽ rời khỏi trận này khảo hạch, phải biết bọn hắn thế nhưng là hao tốn không ít đại giới, liền vì lần này khảo hạch. Hắn không biết. Thần lũng nói ra. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Hảo, nhưng thần lũng còn có thể nhìn ra được. Người này tâm trí có chút kiên nghị, bực này nhân vật cùng ma nhận loại kia ra hỏa có chút tương tự, đều là không đâm đến đầu rơi máu chảy, sẽ không quay đầu ra hỏa, cho nên hắn rất khẳng định, Lâm Hảo sẽ không buông tha cho lần này người hầu khảo hạch. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua. Thử. Phủ thành chủ trên đỉnh không gian chậm rãi vỡ ra đến, các loại điện quang lấp lóe phía dưới tạo thành một cái truyền tống môn, mà cùng lúc đó, hai nhóm huyền tộc thị vệ hoành không mà lên, mỗi người trên tay đều nắm giữ lấy một hạt châu, mỗi hạt châu bên trong ẩn chứa quang mang có chút kỳ lạ, có như nước, có giống như liệt hỏa, cũng có giống như nặng nề nham thạch. Hết thảy 12 hạt châu tại huyền tộc thị vệ phất tay phía dưới toàn bộ bắn về phía truyền tống môn. Bành! Truyền tống môn nhấc lên từng đạo quang mang khí lãng cấp tốc lan tràn mà ra, đem trọn vị thành chủ phủ bao phủ lại. Ngay tại trong chốc lát, tất cả mọi người thể nội hiện ra một loại cực hạn áp lực, cỗ này áp lực phảng phất tại chỗ ngực đè ép đá lớn vạn cân giống như. Không ít cường giả sắc mặt trắng bệch, có một ít thậm chí thân thể hơi chao đảo một cái kém chút ngã trên mặt đất. Đột nhiên, một tên thân mang màu xanh cổ giáp tướng lính bỗng dưng xuất hiện tại truyền tống môn chỗ, theo hắn phất tay truyền tống môn nổ bắn ra vô tận quang mang, trong hư không xuất hiện 100 tầng cầu thang, mỗi một cái trên cầu thang đều ẩn chứa đại lượng phức tạp đường vân, những đường vân này cực kỳ kỳ lạ. Theo cầu thang tiến vào truyền tống môn người có tư cách tham gia vòng thứ hai, như vào không được thì đào thải. Huyền tộc tướng lính thanh âm hùng hậu, hai mắt không giận tự uy, toàn thân ẩn chứa khí thế khiến lòng run sợ, rõ ràng là một vị trí cao thánh chủ, hơn nữa còn là nắm trong tay luôn hồi ý cảnh. Trừ bỏ số ít người thần sắc ung dung bên ngoài, những người còn lại người đều là một mặt tước tước muốn thử trở thành người hầu, vẻn vẹn chỉ là một ngày cầm một khỏa hạ phẩm thần nguyên, liền đã rất để cho người ta tâm động, chớ nói chi là còn có thể dùng thần lâm thành bên trong một số đặc thù bí cảnh tới tu luyện. Tại tướng lính vừa dứt lời nháy mắt, liền đã có cường giả động thân. Xông lên. Ta trước. Tránh ra để cho ta lên trước. Không ít gì thế cường giả bắt đầu ngươi tranh ta đoạt, đương nhiên cũng có bước ra hai bước, ngay tại chỗ bị thể nội không ngừng hiện lên áp lực đè đổ, mà loại người này tự nhiên là trực tiếp bị đào thải. Lâm Hạo vẫn còn tốt, không có cảm thấy áp lực lớn bao nhiêu, mà Minh Vũ Yên cũng là thần sắc như thường, hai người đều không vội vã tiến lên, mà là tiếp tục chờ đợi. Đương nhiên, cũng không ít gì thế cường giả đang đợi. Rất nhanh, nhóm đầu tiên dị thế cường giả bắt đầu bước vào bậc thang, ngay tại bước vào cái thứ nhất nấc thang thời điểm, hơn trăm người đột nhiên chấn động, phảng phất bị lôi điện đánh trúng giống như toàn thân trở nên cứng trực tiếp ngã xuống bậc thang chỗ, sau đó bị dị lực ném ra ngoài. Cái thứ nhất bậc thang chỉ có hơn 10 người đứng đấy, bất quá bọn hắn sắc mặt hơi có chút khó coi, như trước vẫn là cắn răng tiếp tục tiến lên. Nhóm thứ hai dị thế cường giả đã xông tới, đồng dạng số lớn người đổ vào trên bậc thang, chỉ còn lại một thành không đến người tiếp tục hướng lên trên đi. Biến hóa này khiến cho ở đây không ít dị thế cường giả có chút tâm thần không yên, bởi vì bọn hắn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao nhiều người như vậy trực tiếp bị đào thải rồi. Bất quá, vẫn là có người đi tới hơn 20 tầng bậc thang, cái này khiến nguyên bản lòng tin không đủ người nhiều một chút an ủi. Lúc này tiếp tục đi theo. Bậc thang này có gì đó quái lạ. Đây là tư chất bậc thang, tư chất không đủ, không cách nào thông qua. Lâm Hạo nói ra. Làm sao ngươi biết? Huyền tộc dẫn đường. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, lúc này hắn dị dạng phát giác được bốn phía có một ít ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm. Lông mày không khỏi nhíu một cái, cảm giác phạm vi bên trong cũng không phải là chỉ có một người, mà là nhiều người, càng làm cho hắn mê hoặc là, nhìn mình chằm chằm người động tác rất bí mật, nhưng lại thuộc về khác biệt tiểu thế giới. Âm thầm lưu lại điểm tâm về sau, Lâm Hạo nói ra. Đi thôi, chúng ta đi lên. Ừ. Minh Vũ Yên khẽ vuốt cằm. Hai người bước lên bậc thang, nhất thời một cỗ áp lực từ thể nội tuôn ra, bất quá đối với hai người tới nói cỗ này áp lực không tính là cái gì. Tại đạp vào cái thứ hai bậc thang về sau, áp lực lớn hơn. Rất hiển nhiên, nấc thang áp lực là cấp 1 so cấp 1 lớn, mà tăng trưởng biên độ cũng rất cao, cơ hồ là mỗi một cái bậc thang tăng trưởng gấp đôi. Lần lượt không ngừng có người đạp vào bậc thang, cũng không ngừng có người bị áp lực đè sập, tại chỗ ngã xuống, trong nháy mắt đã có gần nửa cường giả đạp vào nấc thang, mà có thể đi đến sau cùng cũng chỉ có một thành không đến, cũng chính là hơn nghìn người mà thôi. Hai phe sân thượng đều đang ngó chừng bậc thang. Thần vực thì về bên kia tương đối muốn tùy ý một chút, mà độc lập tiểu thế giới người hầu cùng bọn thị vệ lại là có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi một cái độc lập tiểu thế giới cường giả. Ủng hộ, ủng hộ. Dực Mị Nhi tay nhỏ bóp thật chặt, không ngừng vì đạp vào nấc thang tiểu thế giới cường giả cổ động. Những người còn lại cũng là kìm nén một hơi, bởi vì vòng thứ nhất sẽ đào thải hơn 9 thành. Về phần cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu, bọn hắn cũng không cách nào dự đoán, tự nhiên là hy vọng có thể thông qua tiểu thế giới cường giả càng nhiều càng tốt. Thế nhưng là, tình huống trước mắt đến xem, lại là không thể lạc quan. Thần vực cường giả lộ ra có chút nhẹ nhõm, mà tiểu thế giới cường giả cơ hồ đều là nghiêm mặt cắn răng tiến lên, cái này cũng không có cách, cả hai tư chất chênh lệch quá lớn, thần vực cường giả từ nhỏ bắt đầu liền ngâm mình ở các loại đỉnh cấp bảo vật trung thành lớn lên, mà tiểu thế giới cường giả cực ít có người có thể có được bực này tài nguyên. Cho dù là chiến lực tương đương, nhưng tư chất lên lại kém không ít, cái này đã chú định sau này trưởng thành có hạn. Lục tục ngo ngoe có người đi tới cái cuối cùng bậc thang trực tiếp tiến nhập truyền tống môn bên trong. Nhưng những người này bên trong tám thành đều là thần vực cường giả. Chỉ có số ít mấy tên tiểu thế giới cường giả miễn cưỡng thông qua. Cái này khiến Dực Lan đám người sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, bất quá bọn hắn vẫn là tiếp tục chờ đợi theo cưới trên nấc thang người càng ngày càng nhiều, tiểu thế giới cường giả số lượng cũng dần dần gia tăng, sắc mặt của bọn hắn mới tốt vòng vo không ít, thậm chí còn có mặt lộ vẻ vui mừng. Lan tỷ, xem ra lần này thông qua tiểu thế giới cường giả, so dĩ vãng đều cần nhiều hơn gấp 3-4 lần. Một tên lam làn da nam tử hưng phấn nói. Ừ, lần này cũng không tệ. Dực Lan khẽ vuốt cằm, khó được lộ ra mỉm cười. Xem ra các ngươi rất hài lòng lần này khảo hạch sao? Một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền đến, mở miệng chính là đối diện trên sân thượng mi tâm có dấu đỏ nam tử, người này mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Mắc mớ gì tới ngươi? Độc giác nam tử to con cả giận nói. Cùng ta đương nhiên không quan hệ nhiều lắm, bất quá là dự định nhắc nhở các ngươi một chút. Lần này thông qua không ít người, đó là bởi vì tham gia so dĩ vãng đều muốn thêm ra gấp 6 lần hai bên, ấm cái tỷ lệ này để tính, các ngươi độc lập liên minh cùng dĩ vãng không có gì khác biệt, đều là không sai biệt lắm mặt hàng. Dấu đỏ nam tử cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Hồng Liệt câm miệng ngươi lại. Độc lập liên minh cường giả nhao nhao cả giận nói, miệng của ta dài trên người ta, muốn làm sao nói là chuyện của ta. Tên là Hồng Liệt dấu đỏ nam tử nhích nhích miệng, suýt nữa quên mất nói cho các ngươi biết một sự kiện. Lần này người tham gia bên trong có một cách là chân minh thần tộc, tên là Thần Lũng. Hắn lúc trước là phá pháp vực thần lâm thành một tên đỉnh cấp thị vệ, trước đây không lâu tựa hồ muốn tiến hành vệ trưởng chức khảo hạch, lại không biết nguyên nhân gì chạy tới thần lô vực tới tham gia chúng ta thần lâm thành người hầu khảo hạch. Nghe được những lời này, độc lập liên minh người hầu cùng thị vệ sắc mặt lập tức trở nên khó coi, mặc dù trước đó đã từ Dực Lan nơi đó biết được một số tin tức. Nhưng chân chính biết được những thứ này thời điểm, vẫn là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Một vị đỉnh cấp thị vệ còn đã có tham gia vệ trưởng chức khảo hạch tư cách, nhân vật như vậy chạy tới thần lô vực thần lâm thành lẫn vào một cước, đây không phải để độc lập liên minh lâm vào càng thêm khó chịu cấp độ đâu. Nếu như nói trước đó còn có chút cơ hội thở dốc, một khi cái này tên là Thần Lũng nam tử gia nhập thần vực bên kia, cái kia độc lập liên minh sẽ triệt để ngạt thở. Nghĩ tới đây, độc lập liên minh tất cả mọi người gương mặt không được run rẩy, liền ngay cả Dược Lan đều hiếm thấy trầm mặc. Tin tức này đối với hắn, tiên ma đồng tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 958. Lại là bọn hắn. Giai đoạn thứ nhất khảo hạch tới gần kết thúc, Minh Vũ Yên bản thân tư chất chính là chuẩn thần giai đoạn, tiến vào truyền tống trận là tất nhiên. Mà Lâm Hạo bản thân tư chất cũng đạt tới cao giai thánh cấp, cũng không có áp lực quá lớn, nhưng mà này còn không phải cực hạn của hắn. Một khi cổ ma huyết mạch tăng lên, tư chất liền sẽ không ngừng tăng trưởng xuống dưới, đạt tới thánh cấp cực hạn, thậm chí phá vỡ mà vào chuẩn thần cấp độ đều là chuyện sớm hay muộn, chỉ là tạm thời hắn còn không có chuẩn bị thu nạp thượng phẩm thần nguyên đến đề thăng. Bởi vì luôn hồi ý cảnh nguyên nhân, Lâm Hạo dự định nhiều lĩnh ngộ mấy cái, chờ đến không cách nào lại lĩnh ngộ phía dưới, lại dùng thượng phẩm thần nguyên đến đề thăng cổ ma huyết mạch. Tại bước vào truyền tống môn nháy mắt, Lâm Hạo lại lần nữa đã nhận ra tên kia tuấn lãng nam tử quăng tới ánh mắt, người này chính vì với hắn hậu phương, thần sắc ung dung đạp vào từng tầng bậc thang, phảng phất đi bộ nhàn nhã giống như. Làm sao không đi? Sợ. Tuấn lãng nam tử mở miệng nói ra, thanh âm có chút trầm thấp, đồng thời còn mang theo một loại đặc hữu từ tính. Ta cùng ngươi tựa hồ cũng không quen biết. Vì sao từng sợi nhằm vào ta? Lâm Hạo trực tiếp nói ra. Nhằm vào ngươi? Hừ, ngươi đem để ta bọn hắn đưa đến khu mỏ quặng một chuyện, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi hả? Tuấn lãng nam tử cười lạnh nói. Để ngươi? Lâm Hạo nhướng mày, chợt giật mình. Nguyên lai là trước đó gặp phải cái kia 13 người. Khó trách nhìn tuấn lãng nam tử cùng cầm đầu cái kia tên là Cửu Ca gia hỏa có chút tương tự. Trước đó đem những người kia lấy tới khu mỏ quặng, cũng không phải là Lâm Hạo tiến đến trêu chọc bọn hắn, mà là đối phương chạy tới trêu chọc mình, những người kia mình muốn chết, có thể trách Lâm Hạo. Cho nên, đối với việc này, hắn không có chút nào cảm giác áy náy. Ngươi là đến báo thù cho bọn họ. Lâm Hạo nói ra. Ngươi minh bạch liền tốt. Tuấn lãng nam tử mỉm cười, ánh mắt quét mắt một cách Lâm Hạo, phảng phất tại đánh giá con mồi của mình, giống như tiến vào truyền tống môn về sau sẽ là thí luyện, ngươi vẫn là trước hết nghĩ tốt làm sao đối phó những người còn lại trước đi, nếu là ngay cả những người khác không có cách nào đối phó, vậy ngươi cũng không có tư cách để cho ta xuất thủ. Những người còn lại. Lâm Hạo đôi mắt hơi co lại. Còn có ngươi nữ nhân thật không tệ, đừng chết ở bên trong, không phải nữ nhân của ngươi sẽ bị người khác mang đi. Tuấn lãng nam tử vô tình hay cố ý nói ra, sau đó quay người liền hướng truyền tống môn bên trong đi đến. Nữ nhân của ta. Lâm Hạo biết Tuấn lãng nam tử nói tới ai, không thể nghi ngờ là Minh Vũ Yên, chẳng qua nàng cũng không phải nữ nhân của mình, nhưng đã đến từ cùng một nơi. Lẫn nhau ở giữa lại tạm thời là đồng bạn quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Tuấn lãng nam tử nói câu nói kia đối phó những người còn lại, ngược lại là nhắc nhở Lâm Hạo cái này. Khiến hắn cảm thấy từng tia không ổn, mình cùng Tuấn lãng nam tử có ăn oán, đó là trước đó cái kia 13 người mang tới, về phần những người còn lại cùng bọn hắn lại có gì quan hệ. Trong lúc mơ hồ, Lâm Hạo cảm giác được tựa hồ có một chương vô hình lưới đang hướng về mình mở ra, chuẩn bị đem mình xem như cá lớn đến bắt được. Mặc dù tạm thời không biết tấm lưới này là ai thả, nhưng hắn có thể khẳng định tuyệt đối không phải thường nhân, cụ thể là ai, hắn cũng không rõ ràng. Mặc dù ta không biết là ai muốn đối phó ta, nhưng nếu muốn đối phó ta cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Lâm Hạo đôi mắt lộ ra một tia lãnh mang. Trên bậc thang, hai người ngừng chân một lát, một màn đã rơi vào sân thượng hai nhóm người trong mắt. Những người này chính là cùng thế hệ bên trong nhân vật tuyệt đỉnh, có thể đứng hàng người hầu cùng thị vệ chức, tự nhiên tâm trí cũng không thấp, lập tức nhìn ra một số đặc thù vi diệu. Đương nhiên, tất cả mọi người chú ý đối tượng tự nhiên là tên kia tuấn lãng nam tử thần lũng, bởi vì hắn xuất hiện đưa đến hai nhóm người xuất hiện khác biệt phản ứng. Bây giờ, nhân vật như vậy lại cùng một tên cực kỳ phổ thông người tu luyện đứng chung một chỗ, tựa hồ còn nói một chút lời nói, hai người còn nhìn nhau một lát, cái này khiến hai nhóm người cảm thấy hiếu kỳ. Vừa rồi nói chuyện với thần lũng gia hỏa là ai? Rất lạ lắm, chưa thấy qua. Hắn không có thần vực đặc thù tiêu chí, không phải thần vực cường giả. Trăm vạn tiểu thế giới. Hồng Liệt bọn người nhao nhao nhíu mày, nếu không phải thần lũng cùng người này nói chuyện với nhau, bọn hắn thật đúng là sẽ không đối kẻ như vậy sinh ra dù là một tia hứng thú. Tiểu tử kia có thể thông qua bậc thang, nói không chừng là chân minh thần tộc thống ngự trên trăm cách bên trong tiểu thế giới một vị đỉnh tiêm gia hỏa. Thần lũng tới nói chuyện với nhau, đoán chừng là tại bàn giao một ít chuyện gì đi. Một tên gầy lùn thị vệ mở miệng nói ra. Câu nói này mặc dù chỉ là người suy đoán, nhưng lý do này nhưng cũng đầy đủ. Dù sao lấy thần lũng thân phận cùng năng lực, căn bản cũng không thèm tại cùng trăm vạn tiểu thế giới cường giả nói chuyện, nếu không phải cả hai không có quan hệ lời nói, vậy thật đúng là không ai tin tưởng. Dực Lan bên kia ý nghĩ cùng thần vực thị vệ bên kia không sai biệt lắm, cho rằng có thể là thần lũng thu nô bộc loại hình nhân vật. Trải qua một lát truyền tống, thông qua vòng thứ nhất khảo hạch hơn nghìn người, lúc này mới phát hiện nhóm người mình ở vào một cái đen kịt không gian bên trong. Trong này không có đại địa cùng bầu trời, có chỉ là vô tận u ám. Một cỗ lực lượng vô hình trói buộc hắn nhóm, khiến cho bọn hắn không cách nào động đậy mảy may. Thử. Lúc trước vị kia tướng lĩnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Có thể thông qua vòng thứ nhất, tư chất của các ngươi đều xem như không có trở ngại. Kế tiếp là hạng thứ hai thí luyện khảo hạch. Từ nơi này hướng đi phía trước, một mực đạt tới điểm cuối cùng liền có thể, nếu là không muốn khảo hạch ngay tại trong hội này, đợi cho sau khi kết thúc, sẽ đưa các ngươi rời đi. Tướng lĩnh chỉ hướng phía trước. Nguyên bản u ám không gian, lập tức trống trải, không ngừng duyên triển, một số mặt đất kéo dài mà ra, chính là một mảnh đen nhánh đại địa, từng tòa dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, nơi xa chính là một chỗ bức tường đổ. Phía trên có tàn phá cầu, dọc theo cầu đến bờ bên kia về sau, thì là một tòa cao vút trong mây sơn phong, đỉnh chóp chán phóng kỳ lạ quang mang. Thình lình, đỉnh núi liền là điểm cuối cùng. Chỉ cần đi đến điểm cuối cùng liền có thể trở thành người hầu rồi. Một tên thế giới khác người tu luyện không chịu được hỏi. Không sai. Cái này còn không đơn giản. Liền là đi đến điểm cuối cùng mà thôi. Tên kia gì thế người tu luyện khóe miệng lướt lên đường cong, điểm ấy độ khó còn không để tại đáy mắt của hắn. Tướng lĩnh không nói gì thêm, thân hình lập tức biến mất. Rống. Đại địa phát ra trận trận kinh khủng gào thét, nguyên bản đen kịt đại địa bên trên xuất hiện từng cái đen nhánh cánh tay, giãy giụa lấy từ đó bò lên, mà những cánh tay này chủ nhân toàn thân đen kịt, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là đại thể hình dáng lại là nhất thanh nhị sở. Những này quái nhân lít nha lít nhít hiện đầy trước mắt đại đạo, ánh mắt tản ra u mang, nhìn chòng chọc vào ở đây thế giới khác người tu luyện. Phóng tầm mắt nhìn tới, không biết có bao nhiêu. Cái này, những này là thứ gì? Không, không biết. Đối với không biết sự vật, không ít thế giới khác người tu luyện lộ ra vẻ sợ hãi. Còn tốt, những này quái nhân cũng không có xâm nhập vào nơi này, mà là tại bên ngoài bồi hồi. Những này dược đồ vật đến cùng là cái gì? Là chúng ta âm dược. Một tên thần sắc có chút ung dung thế giới khác người tu luyện trầm giọng nói ra. Âm dược. Những người còn lại mặt lộ vẻ không hiểu. Ừ, đây là một cái đặc thù bí cảnh, tiến vào người đều sẽ bị bí cảnh chiếu xạ, tựa như là chúng ta đã từng trải qua một số đặc thù bí cảnh có thể hóa xuất từ ta cũng như thế. Khác biệt chính là, nơi này bí cảnh hóa ra mặc dù cũng là bản thân, nhưng muốn so chân chính bản thân đáng sợ nhiều lắm, bọn chúng chỉ có xếp chóc chấp niệm, phàm là bước qua người, đều sẽ bị bọn chúng chỗ truy sát, càng đáng sợ chính là, bọn chúng có được tất cả chúng ta đại bộ phận năng lực. Tên kia thế giới khác người tu luyện nói ra. Cái gì? Ở đây đại bộ phận thế giới khác người tu luyện thần sắc trì trệ, tự ngã bí cảnh có rất nhiều người đều coi qua, bọn hắn cũng là quen thuộc, mà lại không ít người đều thông qua được tầng thứ 5 tầng thứ 6, mà ở trong đó vậy mà cũng là một cái tự ngã bí cảnh, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Hóa ra âm dù có được chính mình năng lực còn chưa tính, còn có những người còn lại năng lực, nếu là tiến lên chẳng phải là cửu tử nhất sinh. Dù sao, mọi người ở đây thực lực mạnh yếu không đồng nhất, cường giả ngược lại là không có gì quan trọng, mà những cái kia thực lực yếu kém liền thảm rồi. Đám người giờ phút này mới hiểu được trở thành người hầu có bao nhiêu khó khăn, đây quả thực là thiên quân vạn mã tại cầu độc mộc ngược lên đi, chỉ có số ít người có thể thông qua mà thôi. Lâm Hạo ở vào trong đám người, dù là không cần đi cố ý cảm giác, hắn đều có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt tại tùy ý quét mắt mình, có ánh mắt còn mang theo sát ý, thô sơ giản lược tính toán, chí ít có hơn 200 người, số lượng này tương đương với tất cả người tham gia khảo hạch hai thành. Bị nhiều người như vậy tu luyện tiếp cận, Lâm Hảo thật đúng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Thần lũng thanh âm truyền đến. Hắn rất thẳng thắn đối với Lâm Hạo lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười, ánh mắt lăng tới tin tức rất rõ ràng, hoặc là từ bỏ lần này khảo hạch, hoặc là liền đợi đến bị thu thập. Uy hiếp. Lâm Hạo từ trước tới giờ không sợ uy hiếp. Bất quá, hắn lại là cảm thấy một ít gì đó, từ 13 tên nam nữ tìm tới mình phiền phức. Sau đó lại đến thần lũng đến tiếp theo lại giống như này nhiều trăm vạn tiểu thế giới cường giả tại lần này trong khảo hạch nhìn mình chằm chằm, tăng thêm trước đó tới thời điểm, liền ẩn ẩn cảm giác lần này khảo hạch không tầm thường, đây hết thảy, để hắn nghĩ tới một cái khả năng, rất lớn khả năng. Đám người này cũng không phải là không có ý mà đến, mà là chuyên vì chính mình mà đến. Mình một mực đang đại hoang trong thế giới, tiếp xúc qua cũng chỉ là hảo tinh giới cường giả, mặc dù hảo tinh giới tại trăm vạn tiểu thế giới thuộc về không tệ, nhưng cũng không có lớn như vậy lực hiệu triệu cùng quyết đoán. Để nhiều như vậy cường giả chuyên vì chính mình mà đến. Như vậy, chỉ có một cái thế lực có thể làm được, cũng là Lâm Hảo hiện nay biết, đồng thời cùng mình từng có không nhỏ ăn oán. Rất có thể là chân minh thần tộc. Phải là thần vực chân minh thần tộc nắm trong tay trên trăm tiểu thế giới, chỉ cần hiểu triệu một chút, liền có thể tụ tập không ít cường giả, mà vị kia tuấn lãng nam tử nói không chừng là chân minh thần tộc phái tới. Càng nghĩ, Lâm Hạo càng cảm thấy có khả năng này. Ngày xưa cùng yêu dị nam tử đối chiến, đối phương ôm diệt sát ý nghĩ của mình, Lâm Hạo chỉ là gắng đạt tới tự vệ mà thôi, cuối cùng càng là biết được mình thân thế, đối phương còn không ngừng nhục nhã cha mẹ mình, chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn tự nhiên muốn diệt sát người này. Nếu là ngay cả mình phụ mẫu danh dự đều không gánh nổi, còn mặt mũi nào mặt trên đời này. Thế nhưng là chân minh thần tộc lại làm cho Lâm Hạo triệt để buồn lòng, tuần tự hai vị thần linh giáng lâm tới giết hắn, hoàn toàn không có nhớ qua một điểm huyết mạch tình cảm. Cái này cũng coi như xong. Mình tới thần linh chiến trường về sau, đối phương còn không buông tha, không ngừng hiểu triệu trăm vạn tiểu thế giới cường giả, còn phái người đến diệt sát mình. Đối với chân minh thần tộc, Lâm Hạo đã triệt để tuyệt vọng rồi, chưa bao giờ hy vọng xa vời qua bọn hắn sẽ nhớ tới một điểm thân tình. Đã đối phương muốn đem mình triệt để diệt sát, cái kia Lâm Hạo cũng sẽ không liền để đối phương như vậy như ý. Trong chốc lát, hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Cha mẹ mình tại sao lại rời đi? Không phải liền là bởi vì chân minh thần tộc bức bách. Mình vì sao tại huyền mộc tộc chịu khổ, nhận hết ức hiếp, hết thảy đều là bởi vì chân minh thần tộc một tay làm ra, đến mức hiện tại ngay cả phụ mẫu ở nơi nào, bọn hắn phải chăng bình yên vô sự, Lâm Hạo đều không thể xác định. Chân minh thần tộc phái người tới thần linh chiến trường, cái kia đại hoang thế giới. Lâm Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vô luận là linh thần nhất mạch, vẫn là Hạo Thiên Thánh Tông, khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm. Hai cái này chính là ranh giới cuối cùng của hắn một trong. Chân minh thần tộc, vô luận các ngươi là vì cái gì, đối với ta tiến hành không chết không thôi truy sát. Ta Lâm Hạo tuyệt sẽ không để cho các ngươi như ý, mặc dù thực lực của ta không đủ, không có cách nào đối phó các ngươi bực này to lớn đại tộc. Nhưng nếu muốn ở thần linh chiến trường giết ta, các ngươi cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Lâm Hạo đôi mắt lộ ra ý lạnh âm u cùng mãnh liệt sát ý. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959. Sát thần. 33. Trên thân mọi người trói buộc toàn bộ phá vỡ, ngay tại trong chốc lát, đã có hơn 100 người xông ra bên ngoài truyền tống trận, phi nước đại hướng điểm cuối cùng, cũng có trực tiếp dừng lại trong này. Giống giống, âm dụng hai mắt xích hồng, nhao nhao đánh tới. Nhất thời, xông ra cường giả liên tiếp xuất thủ, đám người này có lẽ sớm đã đạt thành chung nhận thức, vọt thẳng giết mà qua đặc thù kỹ pháp không ngừng huy động. Phô thiên cách địa lực lượng quét sạch mà lên, đem ngăn tại phía trước âm dược rào sát thành mảnh vỡ. Mặc dù những người này cá thể thực lực không đồng nhất, nhưng có thể đi vào thần linh chiến trường, cũng thông qua người hầu giai đoạn thứ nhất khảo hạch, tại cùng cảnh giới bên trong cũng coi là thực lực cực mạnh hạng người. Tại phía trước trùng sát thời điểm trong truyền tống trận bỗng nhiên bầu không khí trở nên cổ quái, một số dị thế cường giả cảm nhận được không thích hợp. Bởi vì bên cạnh thân còn lại gì thế cường giả nhau nhau xoay người. Hơn 200 người cùng nhau làm thành một vòng, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở một tên nam tử trẻ tuổi trên người. Lâm Hạo hờ hứng nhìn lấy súng lại đi lên hơn 200 tên gì thế cường giả, thần sắc vẫn như cũ thong dong, mà một bên Minh Vũ Yên lại sớm đã vì đó biến sắc. Mặc dù tư chất của nàng cực cao, nhưng là thực lực còn không có tăng lên, đối mặt cái này hơn 200 tên dị thế cường giả khí thế áp bách có vẻ hơi khó có thể chịu đựng. Chính ngươi cẩn thận một chút. Lâm Hạo bàn giao một câu. Cái gì? Minh Vũ Yên nhất thời không có nghe rõ, đãi nàng kịp phản ứng về sau, Lâm Hạo đã hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Một cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích mà ra, ngay sau đó siêu phàm cánh cửa mở ra, chín loại thần ký ngưng hóa hợp một kinh diễm cầu vồng đâm về phía trước hơn 30 tên dị thế cường giả. Cáp! Từng đợt gầm nhẹ truyền đến, hơn 30 tên dị thế cường giả động, nhao nhao thi triển ra tự thân lực lượng, huy động các loại cường đại kỹ pháp, công sát uy như như mưa to, đánh phía Lâm Hạo. Còn lại dị thế cường giả cũng không có động thủ, mà là vận sức chờ phát động. Oanh! Cầu vồng cùng hơn 30 cỗ lực lượng va chạm vào nhau, cả hai bắn ra kinh người dư uy, lực lượng bốn phía bắn tung tóe ra, không có tham dự gì thế cường giả cũng vì đó động dung. Phùng! Lâm Hạo trong tay tà dị thần mâu gai ngược ở sau lưng, ném ra một đầu thật dài câu ngấn thể phách tỏa ra cường hoành đến cực điểm lực lượng, mặt lộ vẻ một tia giật mình. Mặc dù một kích này chỉ là tùy ý huy động mà ra, chưa hề dùng tới luân hồi ý cảnh, nhưng ở sau khi đột phá, Lâm Hạo thần uy so với tiến vào thần linh chiến trường trước đó thế nhưng là mạnh trọn vẹn gấp 5 lần. Hai bên tùy ý huy động ra một kích đều có ngày đó một kích toàn lực lực lượng. Mà cái này hơn 30 tên dị thế cường giả chỉ là bị phản chấn rút lui một khoảng cách, trừ bỏ mấy cái bị thương nhẹ bên ngoài còn lại cũng chỉ là khí huyết phun trào mà thôi. Thần linh chiến trường cường giả quả nhiên thực lực bất phàm, cái này hơn 30 người bên trong bất kỳ một cái nào chiến lực, so với ngày xưa Hoàng Chí Tôn đều chỉ kém một đường mà thôi, thậm chí có còn có thể so với Hoàng Chí Tôn, nếu như là không có đột phá trước đó, Lâm Hạo gặp được những người này chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. So sánh với Lâm Hạo giật mình, cái kia hơn 30 tên dị thế cường giả càng khiếp sợ hơn, mặc dù bọn hắn sớm đã biết được. Lần này muốn bắt cầm đối tượng thực lực rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Ngạnh sinh sinh đã nhận lấy bọn hắn hơn 30 người lực đạo, không chút nào không tổn hao gì. Một màn này đã rơi vào không ít người trong mắt. Thể phách quả nhiên không tầm thường. Thần Lũng hai tay bám vào phía sau, hắn cũng không có mảy may tính toán ra tay, chí ít trước mắt không cần thiết xuất thủ. Mà giờ khắc này, phủ thành chủ trên sân thượng, một cái to lớn tinh thể nổi lên thí luyện hình chiếu, độc lập liên minh cùng thần vực thị vệ đều kinh ngạc nhìn cái này ngoài ý muốn một màn. Vốn nên tham gia người tham gia khảo hạch phóng tới đỉnh chóp nhất thu hoạch người hầu tư cách, nhưng ai đều không nghĩ đến, hơn 200 tên trăm vạn tiểu thế giới cường giả, vậy mà tại vòng vây một người. Mà người này trùng hợp bọn hắn vừa rồi đều liếc qua một cái, chính là cùng thần Lũng nói chuyện với nhau cái kia nam tử bình thường. Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Vô luận là Dực Lan bọn người, vẫn là đại biểu cho thần vực thị vệ Hồng Liệt bọn người, đều mặt mũi tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu, bọn hắn trước đó tuyệt đối đều không nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như thế. Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta đều đoán sai rồi? Tiểu tử này cũng không phải là thần Lũng tôi tớ. Cái này hơn 200 tên cường giả tựa như là... Là cái gì? Chân Minh thần tộc thống ngự trên trăm thế giới cường giả. Hồng Liệt trầm giọng nói. Kẻ này cùng thần Lũng nói chuyện với nhau, lại đụng phải chân Minh thần tộc thống ngự trên trăm thế giới cường giả vây công. Hẳn là kẻ này cùng thần Lũng có miệng lưới tranh giành. Hẳn là có khả năng này, cho nên bị thần Lũng phái người vây công. Hồng Liệt gật đầu. A, có thể lấy lực lượng một người đối kháng hơn 30 tên cường giả, thực lực vẫn còn không tệ, nhưng người cũng có chút choáng váng, ai không trêu chọc, hết lần này tới lần khác chạy tới trêu chọc nhị thế tôn cấp độ thần Lũng, đây không phải tự tìm đường chết. Một tên thị vệ cười nhạo nói. Mặc dù giật mình Lâm Hạo bị vây công, nhưng đối với bọn hắn tới nói, đây chẳng qua là một trận náo nhiệt thôi, mà bọn hắn tự nhiên đều ôm xem náo nhiệt tâm tính, vô luận là ai cũng nhìn ra được, Lâm Hạo phải xui xẻo, không chừng còn có thể sẽ vẫn lạc tại lần này thí luyện bên trong. Phải biết, thí luyện là cho phép tử vong, vô luận là bị âm dược diệt sát, vẫn là bị những người còn lại diệt sát, thần Lâm Thành cũng sẽ không truy cứu. Dực Lan mấy người cũng nhìn chằm chằm phía trên, bao nhiêu cũng suy đoán ra Lâm Hạo cùng thần Lũng hẳn là có ăn oán. Từ thần Lũng đứng nơi xa, một mặt ý cười chắp tay xem náo nhiệt cũng có thể thấy được chút đầu mối, mà Lâm Hạo tại cùng hơn 30 tên cường giả lần thứ nhất trùng kích phía dưới thực cũng đã bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thực lực không tệ, Một người đối địch 30 tên cùng giai đoạn cường giả, đủ để xếp vào người hầu hàng ngũ. Dực Lan khẽ vuốt cằm, Lâm Hạo xuất hiện, ngược lại là rất để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho là lần này trăm vạn tiểu thế giới cường giả, không có bao nhiêu cái có thể trở thành người hầu, lại bằng bạch toát ra một cái đến, mà lại thực lực còn tương đương không sai. Coi như có thể xếp vào người hầu hàng ngũ, cũng phải có thể còn sống đi tới mới được, cái kia nhị thế tôn cấp độ gia hỏa còn đang nhìn náo nhiệt. Mặt trắng nam tử bất đắc dĩ nói ra. Những người còn lại trong lòng có chút siết chặt, nguyên bản trong mắt ôm chờ mong lập tức tiêu tán không ít. Nhất định phải còn sống đi ra. Dực Mị Nhi hai tay nắm thật chặt, thần sắc khẩn trương nhìn lấy phía trên, không ngừng cầu nguyện. Mị Nhi! Dực Lan nghe được muội muội thanh âm, đáy lòng bất đắc dĩ lắc đầu, nàng rất rõ ràng muội muội mình tính cách cái gì cũng tốt, liền là quá mức thiện lương, cho dù là đối mặt thần vực cường giả, cũng không nhìn xuống ngoan thủ, đến mức thường thường ăn thiệt thòi. Tự nhiên, Dực Lan cũng hy vọng Lâm Hạo còn sống đi ra, bực này nhân vật nếu là trưởng thành có hy vọng trở thành một tên thị vệ, điều kiện tiên quyết là có thể sống rời đi mới được. Sầm sầm sầm. Tả Xung Hữu Đột, Lâm Hạo không ngừng huy động siêu phàm cánh cửa, xông về phía từng cái phương hướng, nhưng mỗi một lần đều bị phản chấn trở về, hơn 200 tên dị thế người tu luyện hình thành vây quanh tựa như là thùng sắt, không nhúc nhích tí nào, trừ bỏ mỗi một lần bị chấn thành vết thương nhẹ một chút người bên ngoài, những người còn lại vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Minh Vũ Yên nguyên bản muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Lâm Hạo ngăn lại. Còn dự định đem thực lực chân chính ẩn tàng tới khi nào? Thần Lũng nhìn chăm chú Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, náo nhiệt đã thấy không sai biệt lắm, sự kiên nhẫn của hắn cũng nhanh làm hao mòn hoàn tất. Lần này đến đây, hắn căn bản cũng không có nhìn thẳng vào qua Lâm Hạo, hắn thấy muốn bắt lại kẻ này chỉ là phân phân miêu miêu sự tình mà thôi. Đột nhiên, Lâm Hạo thu hồi tà dị thần mâu, ánh mắt nhìn chăm chú cách đó không xa Thần Lũng, ngươi bây giờ còn không có tính toán ra tay. Thu hồi tà dị thần mâu thì cũng thôi đi, lại hướng Thần Lũng phát ra khiêu khích. Cái này khiến đám người không chịu được cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng lộ ra một tia cổ quái. Hắn là đang nói đùa. Ngay cả cái này hơn 200 tên cường giả đều không đối phó được, còn muốn khiêu khích Thần Lũng. Thần vực một tên thị vệ mặt lộ vẻ cười nhạo. Đoán chừng là biết mình không xông ra được, dự định dẫn Thần Lũng tiến đến đơn đấu. Ý tưởng này đối phó thường nhân là không sai, có thể dùng để đối phó nhị thế tôn Thần Lũng thật đúng là ngu xuẩn. Hồng Liệt khóe miệng co quắp động mấy lần, đầy mắt xem thường cùng khinh thường. Dực Lan bọn người không nói gì, chẳng qua cũng cảm thấy Lâm Hạo quá mức cuồng vọng, năng lực cũng tạm được. Nhưng tính cách phô trương quá mức, nếu như là thật có cường đại năng lực, Trương Dương cũng sẽ bị người cho rằng là đương nhiên, nếu là thực lực không đủ, còn dám Trương Dương cái kia chính là tự chuốc lấy đau khổ. Ngươi có thể đánh bại bọn hắn mà nói, ngược lại là miễn cưỡng có tư cách đánh với ta một trận. Thần Lũng lơ đĩnh chỉ hướng hơn 200 tên cường giả. Bọn hắn. Lâm Hạo tùy ý nhìn lướt qua, đôi mắt lóe ra tinh mang. Không có nói thêm nữa, hoàng thân khẽ động, thể phách bạo phát ra giống như dòng lũ tiếng vang, cả người tốc độ đã đạt đến cực hạn. Vô danh thần kỹ. Truyền tống trận hư không có chút bóp méo, bá tuyệt một quyền ném ra. Oanh! Giống như cuồng long hàng thế, tại Lâm Hạo thôi động dưới, bạo phát ra sức mạnh không gì sánh nổi so với trước đó. Cố lực lượng này càng khủng bố hơn, cũng càng thêm kinh người, 36 loại đại đạo diễn sinh ra tới hỗn độn lực lượng, còn bao gồm thần uy cùng thể phách lực lượng ở bên trong. Hơn 200 tên cường giả cảm nhận được cảm giác nguy cơ, có thể đứng ở chỗ này, bọn hắn cũng là đã trải qua vô số lần sinh tử, lúc này toàn bộ huy động uy năng, dùng cái này để chống đỡ cố này lực lượng đáng sợ. Nhưng làm lực lượng của bọn hắn va chạm mà lên thời điểm lập tức như là gia thú gặp rào sát như lưới dao tại chỗ bị xé thành mảnh nhỏ. Ẩn chứa ba loại cơ sở thần kỹ. Còn có đạt tới bát phẩm vô danh thần kỹ gia trì phía dưới, Huống chi Lâm Hạo bây giờ thần uy so với tiến vào thần linh chiến trường trước đó còn mạnh hơn gấp 5 lần trở lên, lấy cỗ này thần uy huy động đi ra lực lượng, đã vượt rất xa lúc trước hắn mạnh nhất một kích. Trong nháy mắt xuất thủ, Lâm Hạo thậm chí lâm vào không minh trong trạng thái, vô danh thần kỹ phát huy ra chí cường lực lượng. Ngàn vạn thần kỹ hình thức ban đầu, nhao nhao diễn hóa, dung nhập vô danh thần kỹ bên trong. Thế gian vạn pháp, một kỹ đều có thể phá đi. Sầm sầm sầm, vòng vây lập tức bị oanh nát, đứng mũi chịu sào gì thế cường giả, đều bị oanh sát thành mảnh vỡ. Tại cỗ này uy lực không gì so nổi phía dưới, hơn 50 người tại chỗ bị rào sát, dư uy chi lực, thậm chí đem còn lại cường giả chấn động đến thổ huyết bay ngược mà ra. Vòng vây triệt để bị xé bỏ, nhưng là đó cũng không phải kết thúc. Lâm Hạo như là sát thần, sau lưng quang ảnh lấp lóe trùng điệp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một tay vỗ xuống. Lúc này mấy tên quay người lui cách gì thế cường giả tại chỗ bị đập thành mảnh vỡ. Tiết kiệm chó, cũng phải có hẳn phải chết giác ngộ. Lâm Hạo xuất thủ không lưu tình một chút nào, bởi vì chính mình cùng đám người này không oán không cừu, nhưng đối phương lại muốn đưa mình vào tử địa, đã như vậy, làm gì khách khí. Lúc này không ngừng hạ sát thủ, đấm ra một quyền, hơn 10 tên cường giả thân thể bị oanh nát. Nguyên bản hơn 200 người vây giết Lâm Hạo, lại tại trong chốc lát trở thành Lâm Hạo lấy lực lượng một người diệt sát hơn 200 tên cường giả. Cái này giống như nguyên bản đàn sói vây quanh chính là một cái cừu non, tùy thời đều có thể mất mạng tại móng sói phía dưới, nhưng mà ai biết cừu non đảo mắt biến đổi trở thành đáng sợ mãnh hổ, trái lại săn giết đàn sói. Cái này đột nhiên biến hóa, khiến cho tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Sát thần Lâm Hạo giống như một tên chân chính sát thần, những nơi đi qua không người có thể còn sót lại. Tiên ma đồng tu, tác giả Hóa Thập,